Nhìn xem Hoa Thiên Mệnh ánh mắt, hắn hận không thể một ngụm đem thanh trường kiếm này nuốt vào. La Trinh mỉm cười, không muốn từ chối rồi, thánh khí trong mắt người có lẽ quý trọng, trong mắt ta có lẽ không gì hơn cái này đâu này. Không gì hơn cái này, Bách Lý Hồng Phong cảm giác cái cằm đều muốn mất trên mặt đất rồi. La Trinh, người hai năm qua đến cùng đi nơi nào? Bùi Thiên Diệu cũng là bó tay rồi. Ngay tại La Trinh móc ra cái thanh này hạ phẩm thánh khí về sau, rồi lại móc ra một đôi đoạn kiếm này tổng cộng có 4 thanh, nhưng là tử mấu kiếm, cho nên bình thường chỉ có 2 thanh mấu kiếm, mặt khác 2 thanh tử kiếm nhưng lại bọc tại mấu kiếm bên trong. Cái này một đôi đoạn kiếm, cũng là hạ phẩm thánh khí, La Trinh nói xong nhìn sang Bách Lý Hồng Phong. Sẽ không phải là đưa cho ta à? Bách Lý Hồng Phong nhìn xem vậy đối với đoạn kiếm toàn thân đều run rẩy lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 704, ta tìm La Trinh. La Trinh trước mặt chỉ có 3 người mà thôi, Hoa Thiên Mệnh là kiếm khách, khẳng định không dùng được loại này đoạn kiếm, Bùi Thiên Diệu cũng căn bản không cần kiếm. Ở đây một người duy nhất thích hợp sử dụng loại này đoạn kiếm đấy, cũng chỉ có Bách Lý Hồng Phong một người mà thôi. Hắn chứng kiến cái này đối với đoạn kiếm như thế nào không kích động. Bách Lý Hồng Phong cực kỳ cho rằng Nhất Phi Ngạo đúng là hắn xuất quỷ nhập thần thân pháp, chỉ là thực lực của bản thân lại không đủ cường. Tối chung cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp chỉ có thể biến thành trốn chạy để khỏi chết dùng thủ đoạn. Nếu như ủng một cặp thánh khí, tắc thì có thể tốt lắm đền bù hắn tại tiến công bên trên đoàn bản. La Trinh mỉm cười, đối với Bách Lý Hồng Phong gật gật đầu. Bách Lý Hồng Phong hai tay y hệt tia chớp thò ra, chính là liền La Trinh đều không thấy quá rõ ràng, cái này một đôi đoạn kiếm tựu đã rơi vào trong tay hắn, như thế tốc độ tại La Trinh bọn người xấu hổ vô cùng, Hoa Thiên Mệnh thì là trừng trừng Bách Lý Hồng Phong. Bùi Thiên Diệu nhất ổn trọng, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, công pháp của hắn chủ tu Phật tính, ban đầu ở Thanh Vân Tông nội thời điểm, thực lực của hắn so sánh với Hoa Thiên Mệnh càng tiến một tầng. Nhưng mà, Phật môn truyền thừa nhưng lại không thịnh vượng, coi như là nổi danh nhất vạn pháp tự bất quá miễn cưỡng xem như tam phẩm tông môn thế lực, thiếu khuyết một cái hướng lên thông đạo, Bùi Thiên Diệu hết thảy chỉ có thể dựa vào Phật tính tự ngộ, tương đối mà nói tiến bộ tốc độ so Hoa Thiên Mệnh chậm hơn một đường. Bùi Thiên Diệu cũng không sử dụng vũ khí. La Trinh vì hắn chuẩn bị thì còn lại là một kiện hạ phẩm thánh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, cái này phòng ngự pháp bảo phối hợp hắn không xấu chi thân sử dụng, có thể làm cho lực phòng ngự của hắn đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Bất quá cho dù bọn họ ba người đạt được hạ phẩm thánh khí cũng không dám đơn giản trước mặt người khác sử dụng. Trung vực không giống hải thần đại lục, thánh khí ít đến thương cảm, cũng chỉ có sinh tử cảnh cường giả hoặc là hư kiếp cảnh hậu kỳ mới xứng có được thánh khí, nếu như bọn hắn mang theo những này thánh khí ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ người bên ngoài hàng đầu mục tiêu muốn chuyển rời đến trên người bọn họ rồi. Bốn người ở chỗ này tiểu tụ, mà ở Vân Hải trong thành đã có một vị sắc mặt thanh nhã nữ tử chậm rãi hàng lâm. Khê Ấu Cầm bị La Trinh ném vào Hỏa Dương thành về sau, do dự hồi lâu mới hướng phía Vân Hải thành bên này bay xẹt tới. Thích gặp loạn thế, đoạn đường này chạy tới, người ta thấy nàng là một vị nũng nịu nữ tử, hơn nữa trên người không có chút nào giang hồ tật, đối với các mặt quy củ đều không hiểu nhiều, tự nhiên bị không ít võ giả theo dõi. Nếu như là trước đây Khê Ấu Cầm, ít khả năng bình yên đạt tới Vân Hải Thành, thế nhưng mà từ cực âm thể triệt để mở ra về sau nàng, thực lực đã phi thường cường hãn. Những cái, kia đánh Khê Ấu Cầm chủ ý võ giả tự xui xẻo, nguyên bản xem Khê Ấu Cầm cơ hồ không hề kinh nghiệm, cho dù có được thần đan cảnh tu vị cũng không đủ gây sợ, kết quả nàng vừa ra tay tựu là trên trăm cự kiếm chém giết xuống, lập tức đem đối phương chém thành thịt nát, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Khoa trương nhất chính là một ngày trước khi nàng trải qua chim nhạn thành thời điểm. Cái kia chim nhạn thành nguyên bản chính là một cái nhỏ nhất thành thị, chung quanh thậm chí liền một tòa tông không có cửa đâu cưng. Trong hai năm này vực thế cục dung chuyển, có chút độc lập võ giả không muốn gia nhập đại tông môn, cũng không muốn gia nhập thiên tà tông, vì vậy ngay tại một ít tiểu thành bên trong chiếm giữ mà bắt đầu, thậm chí tự phát tổ kiến tông môn, chỉ là những này tiểu tông môn không bị trung vực ở bên trong cái kia chút ít thế lực lớn thừa nhận mà thôi. Mà những này độc lập võ giả không có tông môn ước thúc, tuyệt đại đa số cũng không phải người lương thiện, cái này chim nhạn thành cùng hắn nói là một tòa thành thị, không bằng nói thành một cái phỉ ổ, chuyên môn ăn cướp qua lại võ giả. Nếu như tại dĩ vãng, tự nhiên có tứ phẩm tông môn, thậm chí còn ngũ phẩm tông môn ra mặt tiêu diệt toàn bộ, dùng Vân Điện cùng Hư Linh Tông thực lực, tiêu diệt toàn bộ những này phỉ ổ bất quá là phân công một cái nhiệm vụ sự tình, nhưng là hiện tại mấy đại tông môn ốc còn không mang nổi mình ốc, ở đâu còn quản được rồi loại chuyện này. Khê Ấu Cầm nhưng lại tỉnh tỉnh hiểu hiểu xông đi vào, chuẩn bị hơi vứt bỏ tức về sau lại tiếp tục chạy tới Vân Hải Thành. Cùng trước đây đồng dạng, nàng cái này bộ hình dáng đi tới chỗ nào đều có người có ý đồ với nàng, ra tay phía dưới lập tức đem chim nhạn trong thành mười mấy tên độc lập võ giả chém giết. chém giết những này độc lập võ giả về sau, Khê Ấu Cầm chỉ có vội vàng hấp tấp lên đường, cho dù nàng đoạn đường này tới mạo mạo thất thất giết không ít người, nhưng nàng hay vẫn là không thói quen như vậy giết chóc, đều nói võ giả thế giới tàn khốc, chính cô ta cũng là tinh tường, có thể là mình tự mình kinh nghiệm đến nay, nàng mới hiểu được cái này tàn khốc cơ hồ là nàng khó có thể thừa nhận đấy. Chỉ là Khê Ấu Cầm không nghĩ tới, chính mình chém giết những tên võ giả kia nhưng lại đút tổ ong vò vẽ rồi, cái này chim nhạn trong thành tuyệt đại đa số đều là tụ tập ở chỗ này độc lập võ giả, nghe được động tĩnh về sau, từng bước nhao nhao chạy đến, mắt thấy vây công người của mình ngày càng nhiều, Khê Ấu Cầm bức tại rơi vào đường cùng, trực tiếp gọi về trên trăm vạn chuôi cự kiếm. Một thanh cự kiếm chém ra ra, uy thế cũng đã là như thế hoảng sợ rồi, trên trăm chuôi cự kiếm, đủ để cho nàng chung quanh trăm trượng ở trong không có một ngọn cỏ. Cái này trên trăm vạn chuôi cự kiếm bỗng nhiên chém xuống ra, cái kiêu uy thế ít có thể tưởng tượng. Cả tòa chim nhạn thành, đã bị nàng triệu hoán đi ra cự kiếm trực tiếp biến mất rồi, cùng nhau bị xóa đi còn có chim nhạn trong thành mấy vạn độc lập võ giả. Tử cực âm thể thật sự có được lấp lại diệt thế chi uy. Thấy như vậy một màn, Khê Ấu Cầm mình cũng bị sợ đến rồi, lảo đảo chạy ra khỏi chim nhạn thành, một đường hướng phía Vân Hải thành chạy như điên, nàng tốc độ phi hành quá chậm, cho tới bây giờ Khê Ấu Cầm mới chạy tới Vân Hải thành. Đến Vân Hải thành về sau, Khê Ấu Cầm cũng không quá muốn vào thành, nàng tự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mỗi vị võ giả đều muốn có ý đồ với tự mình. Quan sát thoáng một phát Vân Hải thành về sau, Khê Ấu Cầm liền phát hiện Vân Hải trên thành Phương Vân Điện. La Trinh phải về Vân Hải thành lời mà nói, hiện tại dĩ nhiên là có lẽ tại Vân trong điện. Khê Ấu Cầm ánh mắt lóe lên, thúc giục lấy chân nguyên hướng phía Vân trên điện bay qua. Nhưng là nàng vừa mới bay đến một nửa, tự phát hiện mình tựa hồ bị một đạo trong suốt kết giới ngăn lại ngăn cản. Cái này kết giới tựu là La Trinh bố trí hộ tông đại trận sao? Khê Ấu Cầm tuy nhiên chưa từng xảy ra hư thiên thành, nhưng nàng hay vẫn là rất có kiến thức đấy. Đối với trung vực ở bên trong tất cả đại tông môn nàng cũng có thể êm tai nói tới, chỉ là khuyết thiếu tất yếu kinh nghiệm. Nghĩ đến La Trinh thời điểm, Khê Ấu Cầm sắc mặt tựu trở nên phức tạp mà bắt đầu, lập tức nàng vây quanh kết giới xoay một vòng, đi tới Vân Điện cửa chính lối vào. Lối vào đang đứng mấy cái thủ vệ, những cái kia thủ vệ phát hiện Vân Điện bên ngoài có người, lập tức thì có một gã thủ vệ phi tiến lên đây, nghiêm nghị hỏi, người phương nào tại Vân Điện bên ngoài bồi hồi, nhanh chóng rời đi. Khê Ấu Cầm bị như vậy quát lớn, trên mặt ẩn ẩn có chút ủy khuất chi sắc, cho dù là nàng đi Hư Linh Tông thời điểm, lại có người nào đó dám đảm đương mặt như này quát lớn nàng. Từ khi đã đi ra Hư Thiên Thành về sau, nàng thình lình phát hiện hết thảy đều thay đổi. Chỉ là cái này cùng nhau đi tới, Khê Ấu Cầm thế nhưng mà ăn hết không ít đau khổ, đổi lại ngày xưa nàng, sợ là tại chỗ muốn cho cái này thủ vệ đẹp mắt, bên người tự nhiên sẽ có người giúp nàng xuất đầu, nhưng là bây giờ nàng nhưng lại lẻ loi trơ trọi một người, đi con đường nào chính cô ta cũng không có một cái nào định đoạt. Ta đến tìm La Trinh, Khê Ấu Cầm nhút nhát e lệ hồi đáp. Tìm La Trinh, La Trinh không phải mất tích hồi lâu sao? Hắn không tại Vân trong điện, hộ vệ kia hồi đáp, tuy nhiên trong khoảng thời gian này Vân điện huyên náo xôn xao, bất quá đại đa số đều tập trung ở trong cao tầng, hộ vệ này chỉ là Vân điện trong bình thường võ giả, đối với La Trinh đã trở về Vân điện sự tình nhưng lại không biết chút nào, cái này một hai năm đến hoàn toàn chính xác cũng có không ít người bái phỏng La Trinh, tỉ như Phù Văn Chi Tháp những người kia, chủ yếu là một ít mộ danh mà đến Phù Văn Sư, hộ vệ này mỗi lần đều dùng nói như vậy từ đem người ta đại pháp đi. Cái gì, La Trinh không hề Vân điện, Khê Ấu Cầm thần sắc biến đổi, lông mày thật sâu nhăn lên. La Trinh một đường bị đuổi giết, mục đích đúng là hồi trở lại Vân Hải Thành, hắn liền thôi tà đuổi giết đều có thể thoát khỏi mất, trung vực ở bên trong lại có chuyện gì có thể ngăn ở La Trinh. La Trinh không có khả năng chưa có trở về Vân Điện, nhất định là hộ vệ này lừa gạt mình. Nghĩ tới đây, Khê Ấu Cầm thanh âm cũng thời gian dần trôi qua rét run, đừng gạt ta rồi, lại để cho La Trinh đi ra. Nàng nhưng lại có chút nghĩ lầm rồi, cho rằng La Trinh cùng những hộ vệ này đánh tốt rồi mới đến, kỳ thật tựu là La Trinh không muốn gặp lại chính mình. Vì sao Khê Ấu Cầm hội sẽ một đường đi theo đến nơi đây? Tuy nói nàng đã đem La Trinh hận thấu, nhưng nàng cuối cùng là một cái truyền thống nữ nhân, tại thực chất bên trong cho rằng La Trinh thua thiệt hắn, nhưng Khê Ấu Cầm lại không nghĩ minh bạch, nàng đến cùng muốn từ La Trinh ở đâu tác lấy vật gì. Nói tất cả, La Trinh mất tích, không tại ta Vân trong điện. Hộ vệ kia cũng không ăn Khê Ấu Cầm cái này một bộ, cho dù Khê Ấu Cầm là thần đan cảnh võ giả, thế nhưng mà có cái này một đạo kết giới chống đỡ. Chớ nói ngươi chỉ là một cái thần đan cảnh võ giả, coi như là sinh tử cảnh cũng đừng muốn xông tới, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Khê Ấu Cầm tới gần doanh thủy quang kết giới, trầm mặt nói ra, ta lập lại lần nữa, lại để cho La Trinh đi ra. Gọi hắn tới gặp ta, bà điên, thủ vệ kia mắng một câu, quay đầu về tới đại môn cửa ra vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 705, vì sao mà đến? Khê Ấu cầm phiêu phù ở kết giới bên ngoài, trong con mắt ánh mắt không ngừng mà lóe ra, thần sắc kinh ngạc không biết đang suy nghĩ cái gì. Triệu Nhị ca, nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp như vậy, như thế nào không cùng nàng nhiều tâm sự? Một vị thủ vệ hỏi. Lúc trước thủ vệ kia hừ một tiếng, không có cái kia phúc phận, nữ nhân này xem xét tựu là đại gia tộc sinh ra, người ta là tới tìm La Trinh đấy, như thế nào ta và ngươi có thể trèo lên hay sao? Chỉ là không biết La Trinh thiếu người ta cái gì, vậy mà độc thân đến đây Vân Điện. Vấn đề này muốn hay không thông chi đi lên, khác một người thủ vệ nói ra, ta xem hay, vẫn là trước đừng rồi, điện chủ mấy ngày nay thế nhưng mà vội vàng đây này. Xê hống ta coi được đại môn không cho bất luận kẻ nào tiến vào Vân Điện là được rồi. Lại một người thủ vệ nói ra, mấy cái thủ vệ nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt nhưng lại tập trung ở Khê Ấu cầm trên người, đứng ở chỗ này cương vị đích thật là một kiện không thú vị việc, trước mắt có như vậy một vị thanh lịch sạch sẽ mỹ nhân no bụng nhìn đã mắt cũng là không sai. Khê Ấu cầm thấp cúi thấp đầu, một hồi lâu về sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vẫy tay một cái phía dưới, bên trên bầu trời tựu xuất hiện một đạo khe hở, từ cái này trong cái khe xuất hiện một thanh cự kiếm, hướng phía Vân Điện kết giới đột nhiên chém giết xuống. Đông, cái này cự kiếm chạm tại kết giới phía trên, bộc phát ra một tiếng trầm đục, lập tức cái kia doanh thủy quang kết giới bên trên xuất hiện một tầng nhẹ nhàng nước gợn vân. Bà mẹ nó, mấy cái thủ vệ bị đột nhiên phát sinh một màn này lại càng hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới nữ nhân này lá gan lớn như vậy, không để cho nàng đi vào, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp công kích Vân Điện kết giới. Nói như thế nào Vân Điện cũng là một cái ngũ phẩm tông môn, người như vậy lưu lạc đến nơi đây, công kích Vân Điện kết giới, phải hay là không muốn chết? Này, ta nói ngươi cho ta tranh thủ thời gian rời đi. Khuyên ngươi một câu, đừng tại ta Vân Điện nháo sự, ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi một tiếng, trong chốc lát ngươi muốn đi đều đi không được. Một gã thủ vệ hướng phía Khê Ấu Cầm khuyên bảo nói. Khê Ấu Cầm không chút nào để ý tới cái này thủ vệ cảnh cáo, ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay, lúc này đây trên bầu trời xuất hiện 10 đạo khe hở, ngay sau đó theo cái kia trong cái khe chui ra 10 chuôi cự kiếm, trùng trùng điệp điệp hướng phía cái này kết giới chém xuống đến. Thùng thùng. Cái này 10 chuôi cự kiếm cùng một thời gian chém xuống ra, thanh thế lập tức gia tăng lên gấp 10 lần, cái này không chỉ thật sự đem những cái kia thủ vệ cho hù đến rồi, cũng đem vân người trong điện cho kinh động đến. Rất nhanh, Vân Điện trong cửa lớn tự có hai vị thần đan cảnh chấp sự vọt ra, lạnh lùng nhìn Khê Ấu Cầm liếc, người phương nào lúc này nháo sự. Khê Ấu Cầm ở đâu nghe lời của bọn hắn, lần này nàng gọi về trên trăm thanh cự kiếm, lúc này hồng hăng hướng phía kết giới chém xuống đi. Ầm ầm. Trên trăm cự kiếm chém giết uy thế đã có chút dọa người rồi, kết giới mặt ngoài nước gợn vân bắt đầu không ngừng mà sóng gió nổi lên. Khê Ấu Cầm thủ đoạn, nhưng lại thích hợp nhất công phá kết giới, thậm chí còn tông môn trong chiến tranh phát huy cực lớn hiệu quả. Tỷ như nàng triệu hoán trăm vạn chuôi cự kiếm cùng nhau chém xuống ra, có lẽ có thể hủy diệt cả tòa thành thị, nhưng lại không cách nào chém giết La Trinh. Nếu như tại tông môn trong chiến tranh, nhiều như vậy cự kiếm cùng nhau chém xuống ra, đối phương chỉ sợ cũng chỉ còn lại có mấy cái đạt trình độ cao nhất cường giả, còn lại toàn bộ sẽ bị cự kiếm chém thành thịt nát. Dừng tay, muốn chết, ngươi biết rõ tại đây là địa phương nào sao? Ở đằng kia chút ít chấp sự hét to trong tiếng, Khê Ấu Cầm không có chút nào dừng tay, lúc này đây là hơn 1.000 chuôi cự kiếm chém giết xuống. Cái này hơn 1.000 chuôi cự kiếm đồng thời chém giết xuống, uy lực là đến thập phần khủng bố tình trạng, gần như có thể so với Thôi Tà Một Quyền kia, bất quá Thôi Tà Một Quyền là tập trung ở một cái điểm lên. Mà cái này hơn 1.000 đem cự kiếm thì là phân tán tại Khê Ấu Cầm trước mặt kết giới lên. Nhưng là cái này kết giới nguyên vốn là đem lực lượng phân tán ra, làm cho cả kết giới đi gánh chịu công kích, cho nên Khê Ấu Cầm một kích này, đối với kết giới phá hư không thể so với Thôi Tà Một Quyền kia yếu, toàn bộ kết giới mặt ngoài lập tức nổi lên sóng to gió lớn, bắt đầu không ngừng mà sóng gió nổi lên, cùng lúc đó, duy trì lấy doanh thủy quang kết giới cực phẩm chân nguyên thạch đá ở phi tốc tiêu hao. La Trinh Nguyên bản đang cùng Hoa Thiên Mệnh nói chuyện phiếm. Hai năm qua thời gian Hoa Thiên Mệnh bọn hắn cũng đã trải qua không ít chuyện, trong đó hai lần cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đúng vào lúc này La Trinh chợt thấy Vân Điện trên không kết giới bên trên xuất hiện một đạo gợn sóng. Có thể làm cho doanh thủy quang bên trên gợn sóng khuếch tán đến loại trình độ này, chỉ sợ là sinh tử cảnh cường giả tại tiến công kết giới, chẳng lẽ là Thôi Tà. La Trinh thần sắc biến đổi, tự hướng phía gợn sóng khuếch tán địa phương đuổi đi qua. La Trinh đuổi đi qua đồng thời, Ninh Vũ Điệp, Đại Mộng Chân Nhân cùng với Vân Điện một đám trưởng lão cũng đồng thời đuổi tới. La Trinh, chuyện gì xảy ra? Tại đuổi đi qua trên đường, Ninh Vũ Điệp hướng phía La Trinh hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, trung vực ở bên trong có thể làm cho doanh thủy quang phản ứng như thế kịch liệt công kích, chỉ có thể là sinh tử cảnh cường giả. La Trinh sắc mặt thận trọng nói, trung vực ở bên trong sinh tử cảnh cường giả tổng cộng cũng chỉ có rải rác mấy người, một đôi tay đều có thể đếm được thanh, nhưng nếu là thôi tà lời mà nói, có lẽ sớm đã có người thông báo, nhưng lại không biết công kích kết giới rốt cuộc là người phương nào. Ngay tại La Trinh vừa đuổi tới Vân Điện trước cổng chính thời điểm, liền chứng kiến kết giới bên ngoài lăng không xuất hiện hơn vạn chuôi cực kiếm. Đem làm Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh, cùng với Đại Mộng Chân Nhân chứng kiến cái này hơn vạn chuôi cực kiếm thời điểm, sắc mặt thình lình đại biến, nhiều như vậy cực kiếm cùng một thời gian rơi xuống, chỉ sợ thật có thể đem Doanh Thủy Quang cho chảm phá. Người phương nào tiến công ta Vân Điện? Ninh Vũ Điệp trầm mặt cả giận nói, bọn hắn đã trông thấy tại kết giới bên ngoài có một vị mặc áo tơ trắng nữ nhân. Đem làm La Trinh chứng kiến những cái kia cự kiếm thời điểm, lập tức liền nhớ lại đảm đương năm tư Diệu Linh, đảo mắt hắn lại thấy được Khê Ấu Cầm, sắc mặt thình lình đại biến, lúc này thời điểm hắn cũng không cố được nhiều như vậy, lập tức hướng phía Khê Ấu Cầm rít gào nói, ngươi, dừng tay cho ta. Khê Ấu Cầm nghe được La Trinh thanh âm, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng khi nhìn đến La Trinh nổi giận đùng đùng bộ dáng, sắc mặt của nàng lập tức lại ảm đạm đi xuống, người nam nhân này chưa từng có đã cho chính mình sắc mặt tốt. Bất quá nàng hay vẫn là dừng tay rồi, ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, sở hữu tất cả cự kiếm đều tiêu tán tại không trung. Ninh Vũ Điệp nguyên bản đều cũng định động thủ, nàng vừa mới muốn tại cự kiếm rơi xuống trước đánh chết nữ nhân này. Mặc kệ nữ nhân này là ai, có can đảm phá hư Vân Điện kết giới tựu là muốn chết. Những này cự kiếm tuy nhiên lợi hại, tuy nhiên có thể phá hư Vân Điện kết giới, nhưng lại tổn thương không đến Ninh Vũ Điệp, ít nhất nàng có đầy đủ thời gian lách qua những này cự kiếm, tìm được khe hở, ra tay đánh chết nữ nhân này. Chỉ là nghe được La Trinh một tiếng gào thét về sau, nữ nhân kia vậy mà thật sự dừng tay rồi, Ninh Vũ Điệp cũng có chút hít kinh ngạc, La Trinh nhận thức nữ nhân này. Khê Ấu Cầm cắn cắn bờ môi, chằm chằm vào La Trinh hỏi, ngươi chịu đi ra gặp ta rồi hả? Ngươi nếu là muốn gặp ta, vì sao không cho thông truyền? La Trinh tức giận chằm chằm vào trước mắt nữ nhân này, người ngu xuẩn liền đầu óc đều không dài. Khê Ấu Cầm chỉ mấy cái thủ vệ, bọn hắn nói ngươi không tại Vân Điện, ta nghĩ đến ngươi trốn tránh không chịu gặp ta. La Trinh quay đầu lại chừng những cái kia thủ vệ, những cái kia thủ vệ lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, La Trinh đại nhân, xê hống ta cũng không biết ngài hồi trở lại đến rồi. Tự nhiên là trả lời như vậy, những này thủ vệ vừa mới thế nhưng mà hù chết, nếu như thật sự bởi vì chuyện này tình, làm cho Vân Điện kết giới bị đánh nát, tội của bọn hắn qua có thể to lắm. La Trinh hừ một tiếng, lập tức chằm chằm vào Khê Ấu Cầm hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Mọi người cũng là hiếu kỳ, nữ nhân này tìm La Trinh làm gì? Khê Ấu Cầm nghĩ nghĩ về sau đó lắc đầu, ta cũng không biết. Đại Mộng Chân Nhân cùng mấy vị Vân Điện trưởng lão mặt bên trên biểu lộ cũng rất đặc sắc, đều là đã sống nhiều năm như vậy người rồi, bọn hắn đại khái có thể đoán được, hơn phân nửa là La Trinh khắp nơi lưu tình, tại bên ngoài phong lưu, bây giờ người ta đã tìm tới cửa. Này trước đó không lâu, Đại Mộng Chân Nhân còn kiến thức La Trinh ôm Ninh Vũ Điệp một màn kia, cũng không biết hôm nay là muốn như thế nào xong việc rồi. Đương nhiên, đau đầu khẳng định không phải bọn hắn, là La Trinh. Ninh Vũ Điệp thần sắc phức tạp nhìn xem nữ nhân kia, lập tức hỏi, người chẳng lẽ là Khê gia vị tiểu thư kia? Mới Khê Ấu Cầm triệu hồi ra nhiều như vậy cự kiếm, cùng mấy năm trước Tư Diệu Linh giao đấu La Trinh thời điểm giống như đúc, Ninh Vũ Điệp tự nhiên suy đoán cô gái này có được tử cực âm thể, chỉ là cô gái này gần kề thần đan cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên cũng làm triệu hồi ra nhiều như vậy cự kiếm, nhưng lại so năm đó Tư Diệu Linh lợi hại rất nhiều. Hiện tại trung vực bên trong chỉ có 3 gã tử cực âm thể, trong đó 2 gã rơi vào thôi tà trong tay, mà còn có 1 gã thì là Thanh Hư đạo nhân cháu cô gái, cho nên Ninh Vũ Điệp mới sẽ làm ra lần này suy đoán. Nghe được Ninh Vũ Điệp đoán được thân phận của mình, Khê Ấu Cầm vội vàng nói, đúng, ta chính là Khê Ấu Cầm. Nàng cho rằng báo ra tên của mình, người bên ngoài sẽ hiểu ý, ai biết Ninh Vũ Điệp chỉ là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem nàng hỏi, người không biết vì sao phải tìm La Trinh, vì sao lại muốn theo tới Vân Điện đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 706, ghen tuông sôi trào. Ninh Vũ Điệp thân là nữ nhân, đối với cái này một phương diện sao mà nhạy cảm. Kỳ thật nàng chứng kiến Khê Ấu Cầm ánh mắt, cũng đã nhìn ra một ít mánh khóe. Bởi vì bề bộn nhiều việc xử lý Vân Điện sự vụ, nàng còn không có rút ra thời gian cùng La Trinh nói chuyện, 2 năm qua La Trinh đi nơi nào. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện, tại Thiên Miểu Tiên Mộ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng chuẩn bị đem sự tình bề bộn xong sau, mới hảo hảo cùng La Trinh nói chuyện. Không nghĩ tới đúng vào lúc này, vị này Khê gia đại tiểu thư bỗng nhiên đi tới Vân Điện tìm kiếm La Trinh, xem ra hai người bọn họ tầm đó khẳng định phát sinh qua một sự tình. Cái này Khê gia tiểu thư sự tình, Ninh Vũ Điệp hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói một ít, đoạn thời gian trước nàng thậm chí hướng Hư Linh Tông đề cập qua đề nghị, nhanh chút hít lại để cho nữ nhân này gả đi ra ngoài, nàng có được Tử Cực Âm Thể, một khi rơi vào Thôi Tả trong tay, hậu quả không thể lường được, hơn nữa La Yên chỉ sợ cũng đi theo gặp nạn. Nhưng vì sao La Trinh nhận thức nữ nhân này, mà La Trinh trở lại Vân Điện, nữ nhân này có đi theo La Trinh trở về rồi? Nghe được Ninh Vũ Điệp lời mà nói, Khê Ấu Cầm trên mặt toát ra xấu hổ chi sắc, nàng tuy nhiên tính tình đại, lại tùy hứng, nhưng rốt cuộc là tiểu thư khuê các, loại chuyện này làm sao có thể bắt được nhiều người như vậy trước mặt nói. Khê Ấu Cầm lần này xấu hổ phía dưới, càng là làm sâu sắc Khê Ấu Cầm suy đoán, bỗng nhiên tầm đó, Ninh Vũ Điệp thanh âm lạnh xuống, triệt tiêu kết giới, để cho nàng đi vào a. Tại Ninh Vũ Điệp mệnh lệnh phía dưới, Vân Điện kết giới tạm thời triệt tiêu, đợi đến lúc Khê Ấu Cầm tiến vào trong kết giới về sau, kết giới lại lần nữa bao phủ cái này Vân Điện. Khê Ấu Cầm tiến vào kết giới về sau, nhưng lại thẳng hướng phía La Trinh bay qua. La Trinh ra đầu lập tức từng đợt run lên, hắn lại hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối vấn đề này rồi. Tại địa trong nội cung, La Trinh hoàn toàn là dưới sự giận dữ làm ra chuyện hoang đường. Huống chi khi đó bị Thôi Tà cùng Vu Chiêm Hà từng bước ép sát, hắn sợ hãi Khê Ấu Cầm rơi vào Thôi Tà trong tay, như vậy hậu quả không thể lường được, tối chung hay vẫn là lựa chọn cướp đi nữ nhân này nguyên âm. La Trinh động cơ rất chính xác, nhưng là đối với nữ nhân này, không công bình. Huống chi La Trinh không, nhất có thể nhận thức nhất định, Khê Ấu Cầm theo thực tế trên ý nghĩa mà nói, xem như La Trinh một nữ nhân đầu tiên. Khê Ấu Cầm không để ý tới những người khác sắc mặt, cứ như vậy nhẹ nhàng thổi qua đi, tựa vào La Trinh bên người, đầu cũng là buông xuống lấy, giống như làm sai sự tình tiểu hài tử. Ninh Vũ Điệp xem xét, trong ánh mắt lập tức hiện lên ra một tia tức giận, trên mặt lập tức bao phủ lên một tầng sương lạnh. Chỉ là nàng thân là điện chủ, cũng thật không dám đem phương diện này cảm xúc biểu đạt thái quá mức mãnh liệt, huống chi Ninh Vũ Điệp đối với tâm tình của mình bản thân rất nhẹ đích khống chế lực, nàng đem vẻ này khó chịu cảm xúc cứ thế mà áp chế đi xuống, trên mặt ngược lại treo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng lại tựa hồ như cắn hàm răng hỏi, Khê gia vị tiểu thư này, ngươi còn có nói cho ta biết, ngươi vì sao phải theo tới Vân Điện đây này? Đại Mộng Chân Nhân cùng mấy vị trưởng lão khác liếc nhau một cái, Ninh Vũ Điệp trên mặt biểu lộ biến hóa thất thường, nhưng bọn hắn như thế nào xem không rõ. Theo lý thuyết La Trinh thân là Vân Điện người, cho dù đem Khê Ấu Cầm dẫn vào Vân Điện, cũng không tính càng quy vượt khuôn, huống chi vừa mới Ninh Vũ Điệp đã hỏi, nguyên lai cái này Khê gia tiểu thư chính là vị có được Tử Cực Âm Thể nữ tử, khó trách có thể triệu hồi ra nhiều như vậy cự kiếm. Hiện tại Thiên Tà Tông đang tại phương Bắc tàn sát bừa bãi, từ đối với Khê Ấu Cầm bảo hộ, lại để cho Khê Ấu Cầm tạm thời ở tại Vân trong điện, là một kiện lại bình thường bất quá sự tình, điện chủ tội gì muốn nhiều lần vừa hỏi. Không cần phải nói, nhất định là ghen tị. Điện chủ hiện tại đã biến thành một ngọn núi lửa rồi, chỉ là vẻ này hỏa nhi áp chế tại trong lòng, vạn nhất cái này núi lửa phun phát ra tới, bọn hắn ở chỗ này chỉ sợ sẽ bị tai bay vạ gió, trước mắt hay vẫn là đi trước thì tốt hơn, vì vậy một đám Vân Điện trưởng lão yên lặng lui về Vân Điện. Ta đã không chỗ có thể đi, Khê Ấu Cầm hồi đáp. Hư Linh Tông đang tại bị Thiên Tà Tông đánh, bởi vì truyền tống trận bị hủy rồi, hiện tại còn không có tin tức truyền tới. Nhưng lúc này thời điểm Khê Ấu Cầm lựa chọn hồi trở lại Hư Thiên Thành hiển nhiên không phải một tốt ý định. Vì sao tự muốn đi theo La Trinh đâu này? Ninh Vũ Điệp chằm chằm vào Khê Ấu Cầm hỏi. Khê Ấu Cầm nháy thoáng một phát con mắt, bị Ninh Vũ Điệp năm lần bảy lượt chằm chằm vào hỏi, nàng bỗng nhiên sinh ra một loại cảnh giác cảm giác, không có trả lời Ninh Vũ Điệp vấn đề, ngược lại nói ngươi là Vân Điện điện chủ, đúng không? Đúng, ta chính là Vân Điện điện chủ, Ninh Vũ Điệp hồi đáp. Khê Ấu Cầm nhếch miệng, lập tức mới lên tiếng, ta nguyện ý đi theo La Trinh, người thân là điện chủ. Cũng muốn hỏi đến sao? Bị Khê Ấu Cầm như vậy trái ngược hỏi, Ninh Vũ Điệp lập tức không lời nào để nói rồi. Khê Ấu Cầm nói rất đúng, nàng tuy nhiên là điện chủ, mà La Trinh cũng là Vân Điện người, nhưng cái này cũng quản quá rộng rồi, coi như là khống chế cực kỳ nghiêm khắc Huyền Âm Quán, cũng sẽ không quản đến loại tình trạng này a. Ninh Vũ Điệp sửng sốt một hồi lâu, trên mặt toát ra vẻ cô đơn, lập tức thở dài, sâu kín nhìn La Trinh liếc. Lập tức nhẹ nói, cũng thế, ta quản quá rộng một chút, La Trinh, nàng có được Tử Cực Âm Thể, không thể rơi vào Thôi Tà trong tay, trong khoảng thời gian này lại để cho nàng tạm thời đứng ở chúng ta Vân trong điện a. Sau khi nói xong, Ninh Vũ Điệp mới quay người đã đi ra. Nghe được Ninh Vũ Điệp lời mà nói, La Trinh cảm giác trên da đầu của mình có vô số tiểu côn trùng chui tới chui lui, hắn hiện tại có thể là phi thường không được tự nhiên, xem ra Ninh Vũ Điệp cũng không rõ ràng lắm hắn đã cướp đi Khê Ấu Cầm nguyên nhân. Đúng vào lúc này, từng chút một ánh sáng màu đỏ giật tràn ra ra, nhưng lại Huân đã đi ra La Trinh thân thể. Hai ngày này Huân tâm tình có chút thất lạc, cho nên một mực không có lộ diện, xem cho tới hôm nay phát sinh một màn, bỗng nhiên tầm đó tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều. Nàng xuất hiện về sau, chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp phương hướng ly khai khẽ cười nói, hiện tại cũng đã lớn như vậy phản ứng rồi, không biết đã biết chuyện của các ngươi, nàng hội sẽ có phản ứng gì. Khê Ấu Cầm đương nhiên tin tưởng huân chỗ chỉ chuyện của các ngươi là cái gì, sắc mặt của nàng lập tức đằng thoáng một phát tựu đỏ lên. La Trinh thì là mặt mũi tràn đầy sầu khổ, đối với La Trinh mà nói, xử lý loại chuyện này độ khó không thua gì đối kháng thôi tà độ khó, ngược lại là huân tâm tình không tệ, nàng tựu là muốn nhìn một chút, cái này Ninh Vũ Điệp có thể áp lực tới khi nào. Lúc trước La Trinh đem Khê Ấu Cầm còn đang hỏa dương trong thành, cũng không có cân nhắc quá nhiều, bởi vì Khê Ấu Cầm nguyên nhân, hoàn toàn chính xác cho La Trinh đã mang đến quá nhiều phiền toái, khi đó La Trinh một lòng thoát khỏi thôi tà truy tung, chỉ là muốn đem cái này phiền toái ném đi. Thế nhưng mà Khê Ấu Cầm tìm tới Vân Điện, La Trinh có lẽ xử lý. Ta trước an bài cho ngươi một cái chỗ ở, ngươi đi theo ta, La Trinh sắc mặt cũng trầm xuống, sau đó mang theo Khê Ấu Cầm đi tìm Vân Điện một vị chấp sự cho nàng an bài chỗ ở. Vân trong điện cũng có không thiếu nữ đệ tử, tỷ như Thải Vân trong tông tấn chức trong Mây Điện đệ tử đều là nữ tính võ giả, cho Khê Ấu Cầm an bài một cái chỗ ở ngược lại là không khó, vấn đề là về sau đối đãi Khê Ấu Cầm. Nàng tại La Trinh bên người sắm vai một cái dạng gì nhân vật. La Trinh mình cũng đắn đo bất định, đối với mình võ giả con đường, La Trinh có lẽ quy hoạch ngay ngắn rõ ràng, nhưng là tại cảm tình một chuyện lên, La Trinh nhưng lại rối tinh rối mù, huống chi La Trinh cùng Khê Ấu Cầm hoàn toàn chưa nói tới cảm tình. Nhưng là La Trinh lại không rõ ràng lắm, Khê Ấu Cầm lại không nghĩ như vậy. Cho dù La Trinh cho Khê Ấu Cầm an bài chỗ ở điều kiện coi như không tệ, ít nhất so với tuyệt đại đa số nữ đệ tử chỗ ở ưu việt rất nhiều, thế nhưng mà Khê Ấu Cầm như trước phi thường không thói quen. Nàng từ nhỏ hoàn cảnh như thế ưu việt, mà ngay cả động ở trên vách tường gương đồng, lớn nhỏ, độ cao, cao độ, chất liệu cũng phải có chú ý, mà giường chiếu vị trí, gối đầu tài liệu, đồng dạng cũng là chọn kỹ lựa khéo. Dù cho đây là nàng ly khai Khê gia về sau ngày đầu tiên có thể an an ổn ổn ngủ lấy cảm giác đầu tiên, nhưng nàng đúng là vẫn còn mất ngủ. Ngồi ngay ngắn ở trên giường, Khê Ấu Cầm ôm chính mình hai đầu gối, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ u ám sâu không, trên mặt nàng bỗng nhiên nở một nụ cười. Cho dù nàng tại không thói quen loại cuộc sống này, ít nhất cũng có thể thử nhẫn nại, coi như là vì hắn mà nhẫn. Vị này bắt bẻ mà bướng bỉnh thiên kim, phảng phất vi hạng nhất gian khổ nhiệm vụ đã tìm được một cái hoàn thành nó cao thượng lý do. Nếu là người bên ngoài biết rõ, Vân Điện thoáng đơn sơ hoàn cảnh vậy mà lại để cho nàng cảm thấy như thế khó xử, đoán chừng cũng là có chút im lặng. Mà cái này ban đêm, nhất định không phải chỉ có nàng một người không ngủ. Ninh Vũ Điệp ngồi ngay ngắn ở băng trong nội cung, tiếp tục củng cố lấy tu vi của mình, mới vừa tiến vào sinh tử cảnh nàng, còn cần phải thời gian đến bồi luyện chân nguyên, bước vào sinh tử cảnh về sau, chân nguyên bắt đầu chậm rãi hóa lỏng, toàn bộ sinh tử cảnh tựu là đem chân nguyên không ngừng hóa lỏng quá trình. Mà tới được thần hải về sau, mới có một phương không gian, đem chân nguyên hóa thành một mảnh thần hải, miêu tả trong cơ thể một phương thế giới. Tuy nói Ninh Vũ Điệp tại tu luyện, nàng lại cảm thấy vô cùng bực bội, đầu thỉnh thoảng tự hiện ra Khê Ấu Cầm câu nói kia. Lúc này thời điểm Ninh Vũ Điệp cũng đang tự hỏi, nàng đến cùng có không có tư cách hỏi đến La Trinh đâu này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 707, tin tức xấu. Thật đúng nguyên ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm. Tự biết chun chút hóa lỏng, đối với sinh tử cảnh võ giả mà nói vốn là một rất thông thuận quá trình. Nhưng là buổi tối hôm nay, Ninh Vũ Điệp lại nhiều lần thất bại, tâm thần bất ổn, đã là như thế. Nói như vậy, loại tình huống này tu luyện là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, cho bản thân mang đến tổn thương, đại đa số võ giả đều chọn phóng vừa để xuống, tạm thời đình chỉ tu luyện. Hết lần này tới lần khác Ninh Vũ Điệp rồi lại chấp nhất vô cùng, trong đầu nghĩ ngợi lung tung sắp. Nàng bỗng nhiên cảm giác mình bụng dưới truyền đến một cỗ đau đớn cảm giác, nhưng lại một đám chân nguyên đã mất đi khống chế, bỗng nhiên xông lên. Mà cái này một đám chân nguyên mất đi khống chế đồng thời, cũng kéo nàng trong đan điền những thứ khác chân nguyên bắt đầu táo bạo lên. Ninh Vũ Điệp trong nội tâm lập tức cả kinh, lúc này mới thu liếm tâm thần, ý đồ đi vững chắc những cái. Kia chân nguyên, chỉ là cái này lúc sau đã muộn. Không khống chế được chân nguyên bắn thẳng đến trên xuống, đã đem đan điền của nàng mặc thấu. Phốc, nhưng lại một ngụm máu tươi phun ra, dù cho chỉ có một đám chân nguyên xuyên thấu đan điền, tạo thành tổn thương cũng phi thường nhỏ, thế nhưng mà đan điền chính là một vị võ giả hạch tâm bộ vị, cũng là yếu ớt nhất địa phương, cho dù là tổn hại một tia cũng sẽ mang đến không nhỏ tổn thương. Ninh Vũ Điệp một bên ngăn chặn đan điền của mình bên trong chân nguyên, một bên đã uống một ngụm đan dược, một hồi lâu, đợi đến lúc dược hiệu hoàn toàn hóa khai mở về sau, nàng mới chậm rãi trì hoãn qua thần gia, nhưng là sắc mặt như trước trắng bệch một mảnh. Tạm dừng tu luyện Ninh Vũ Điệp tâm tình như trước không xong,

La Trinh trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, sau đó mở miệng nói ra, thứ nhất, Khê Ấu Cầm không phải ngươi Hư Linh Tông người, nàng chỉ là Khê gia người, nếu như ta vừa mới không có nghe lầm, ngươi cũng không phải là họ Suối, đúng không? Thứ hai, Khê Ấu Cầm nếu là đưa vào Thôi Tà trong tay, khắp thiên hạ võ giả đều gặp nạn, mấu chốt là như vậy hội sẽ gián tiếp hại muội muội ta. Ngươi là La Trinh, nghe thế giống như ngữ khí, Khâu Thịnh cũng là đoán được thân phận của La Trinh. La Trinh gật gật đầu, Khâu Thịnh lập tức chém đinh chặt sắt nói, ngay cả như vậy, chúng ta cũng muốn cứu ra tông chủ. Đúng, chúng ta muốn trước đem tông chủ cứu ra. La Trinh, chúng ta Hư Linh Tông tông chủ tánh mạng, có thể không thể so với muội muội của ngươi tánh mạng quý giá. Huống chi cái kia La Yên chỉ biết mất đi nguyên nhân của mình, Thôi Tà chưa chắc sẽ giết nàng. Đúng vậy, thiên ma hợp hoan đại trận đối với nữ tử cũng có lợi thật lớn, lại sẽ không rơi một khối thịt. Một vị Hư Linh Tông võ giả cũng nói, cái kia Hư Linh Tông võ giả vừa mới nói xong, La Trinh thân ảnh bỗng nhiên giống như quỷ mị bình thường bay ra, một tay tìm tòi, đã nắm này vị võ giả cổ, đối với các ngươi tới nói, tông chủ rất trọng yếu, đối với ta mà nói, muội muội của ta mới trọng yếu nhất, mà tông chủ của các ngươi thì là không đáng một đồng, hiểu chưa? Dứt lời, La Trinh một quyền đập nện mà ra, ở giữa cái kia võ giả ngực, vũ giả này tốt xấu cũng có được hư kiếp cảnh sơ kỳ tu vị, tại La Trinh trước mặt nhưng lại không chịu nổi một kích, một quyền này nện ở lồng ngực của hắn, cả người lập tức bay rớt ra ngoài, đâm vào nghị sự đại sảnh trên vách tường, bên vách tường lập tức ầm ầm sụp xuống. Hư Linh Tông một đoàn người các loại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống rồi. Khâu Thịnh thì là cuồng tiếu nói, ha ha, to như vậy một cái vân điện, thật sự là quá bá đạo, quá không giảng đạo lý rồi. Các ngươi vân điện tựu là như thế khi dễ người hay sao? Ninh Vũ Điệp cùng vân điện rất nhiều trưởng lão không nói gì, La Trinh trên mặt tắc thì treo cười lạnh, đang mang muội muội của hắn an nguy, La Trinh cũng không có ý định phân rõ phải trái, cũng không có đạo lý có thể giảng. Chứng kiến La Trinh tại thời điểm mấu chốt động thân mà ra, Khê Ấu Cầm trong nội tâm đột nhiên bay lên một tia ấm áp, nàng hiện tại thật sự đã không có bất kỳ lùi bước lý do, ánh mắt lập lòe phía dưới, Khê Ấu Cầm rồi mới lên tiếng, Khâu Thịnh, kỳ thật La Trinh không ngớt hai điểm lý do, còn có đệ tam cái lý do. La Trinh nghe xong lời này, trong lòng biết muốn bị, hắn vừa mới muốn ngăn cản, Khê Ấu Cầm đã mở miệng nói ra, của ta nguyên âm, đã mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 709, làm như không thấy. Trước mặt mọi người thừa nhận loại chuyện này, hãy để cho Khê Ấu Cầm lập tức đỏ mặt. Vân điện một đám trưởng lão sắc mặt càng thêm cổ quái, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía La Trinh. Mà cái kia Khâu Thịnh bọn người ngẩn người, nếu như Khê Ấu Cầm nói rất đúng nói thật, đối với Thôi Tà mà nói nàng đã là không có chút giá trị rồi. Ha ha ha, Khê Ấu Cầm, thiếu thiệt thòi, ngươi ban đầu ở Khê gia giả bộ như cùng thánh nữ bình thường cao quý. Không nghĩ tới ngươi đã cùng cái khác dã nam nhân lêu lổng rồi. Cái này lời vừa nói ra, Khâu Thịnh mục đích tự nhiên ngâm nước nóng rồi, nhưng trong lòng của hắn thập phần không công bằng, hắn tự xưng là chính mình không thua bởi bất kỳ một cái nào nam nhân, nữ nhân này lại từ đầu tới đuôi không nhìn chính mình liếc. Hắn không phải dã nam nhân, Khê Ấu Cầm ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Khâu Thịnh hồi đáp. Là ai? Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nguyên bản vấn đề này cùng Ninh Vũ Điệp hào không quan hệ, cái này chính là Khê gia cùng Hư Linh Tông sự tình, Ninh Vũ Điệp như vậy đánh nghe, lộ ra có chút bát quái. Nhưng là đại mộng chân nhân các loại đợi phân điện trưởng lão đã nhìn ra mánh khóe, tám phần tựu là La Trinh rồi, cho nên Ninh Vũ Điệp mới hội sẽ quan tâm như vậy. Mà Hư Linh Tông mấy vị trưởng lão tắc thì không rõ ý tưởng, đều dùng kỳ quái biểu lộ nhìn xem vân điện điện chủ, nhưng trong lòng thì nói thầm, vân điện điện chủ nghe ngóng cái này làm gì. Đến lúc này thời điểm, La Trinh bỗng nhiên bằng phẳng hồi đáp, là ta, Khê Ấu Cầm đã là nữ nhân của ta, không có khả năng cho các ngươi giao cho Thôi Tà. Hắn chính miệng vừa nói như vậy, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh lại rồi. La Trinh cũng không phải là không phải bằng phẳng chi nhân, chỉ là tại Ninh Vũ Điệp trước mặt như vậy thừa nhận, hãy để cho La Trinh có chút thẹn thùng, bất quá sự tình đã đến một bước này, hắn cũng không có khả năng đi phủ nhận, chính mình làm một chuyện, hậu quả muốn chính mình một mình gánh chịu. Nghe được La Trinh chính miệng thừa nhận, Ninh Vũ Điệp ánh mắt lóe ra một tia ảm đạm sáng bóng, đem mặt phiết tại một bên. Nàng tối hôm qua tu luyện thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, sắc mặt nguyên bản tựu so sánh tái nhợt, hiện tại trên mặt càng là không có tí tẹo huyết sắc, giống như một tờ giấy trắng. Cho nên, chư vị mời trở về đi, cứu các ngươi tông chủ một chuyện, ta Vân Điện cũng không có quá tốt phương pháp xử lý, La Trinh nói ra. Khâu Thịnh khẽ cắn môi răng, hung hăng mà chằm chằm vào La Trinh, giờ phút này đang ở người khác trên địa bàn, hắn cũng không có khả năng đem Khê Ấu Cầm cường hành mang đi, chớ nói nơi này có Vân Điện điện chủ tồn tại, chỉ là cái này La Trinh thực lực đã là thâm bất khả chắc, bọn hắn ở chỗ này động thủ quả thực tựu là muốn chết. Huống chi loại tình huống này, dù cho có thể mang đi khê ấu cầm cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hư Linh Tông một chuyến này người không có dừng lại quá lâu, lập tức liền nhanh chóng rời đi. Đợi đến lúc bọn hắn đi rồi, trong nghị sự đại sảnh lập tức bắt đầu trầm mặc. Khê ấu cầm cúi đầu, thời gian dần qua tựa ở La Trinh bên người, theo nàng La Trinh có lẽ là chính mình duy nhất trụ cột. Mà La Trinh lại nhìn qua Ninh Vũ Điệp, ân cần hỏi han, điện chủ, người thân thể không thoải mái sao? Không có gì, Ninh Vũ Điệp lạnh lùng trả lời, ánh mắt của nàng trực tiếp lướt qua La Trinh, chính là đối với Vân Điện rất nhiều trưởng lão hỏi, chư vị trưởng lão hôm nay còn có việc thỉnh tấu sao? Một đám các trưởng lão vụng trộm đánh giá liếc Ninh Vũ Điệp sắc mặt, nguyên một đám cũng là lòng dạ biết rõ, lúc này thời điểm ai muốn mở miệng mà nói chẳng phải là tìm chính mình xui, dứt khoát đều không nói lời nào. Kỳ thật hôm nay Vân Điện đã thu được Thiên Tà Tông chiến sự tin tức, nguyên vốn hẳn nên thảo luận một chút Vân Điện đối sách Vân. Vân, đợi một tí, cần chế định đồ vật thật sự là nhiều lắm, nhưng nhìn xem Ninh Vũ Điệp sắc mặt hoàn toàn chính xác không phải thảo luận sự tình thời điểm. Nếu là không có chuyện gì nữa lời nói, tự tùy ý lại nghị, Ninh Vũ Điệp sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi nghị sự đại sảnh, phảng phất quên La Trinh cùng Khê Ấu Cầm hai người tồn tại. Rất nhiều trưởng lão lòng có ưu tư nhưng đích liếc nhau một cái, lập tức cũng đi theo đã đi ra nghị sự đại sảnh. Ngược lại là Khê Ấu Cầm phát giác được không khí không đúng, cẩn thận từng ly từng tí hướng La Trinh hỏi, La Trinh, các người Vân Điện điện chủ sắc mặt khó coi, nàng làm sao vậy? La Trinh biểu lộ cực kỳ ngoạn mục, hắn như thế nào cùng Khê Ấu Cầm giải thích? Thật sâu hít một hơi về sau, La Trinh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên trước mắt Khê Ấu Cầm, bỗng nhiên thò tay lau nàng mặc giáp trụ tại hơi nghiêng tóc xanh, cười nói, không có việc gì. Khê Ấu Cầm liền giống như một cái con mèo nhỏ bình thường dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào bên cạnh hắn, mặc kệ do La Trinh vuốt ve tóc của mình, tuy nhiên La Trinh nói xong không có việc gì, bất quá nàng vẫn cảm thấy có chút không đúng. La Trinh lần này trở về Vân Điện, như trước không có chút nào thư giãn, nắm chặt cơ hội tu luyện. TRUENCUATUINET đối với La Trinh mà nói thời gian trở nên càng ngày càng khẩn bách, không nói đến vì La Yên, La Trinh cùng Thôi Tà cuối cùng đem có một trận chiến. Xem Thiên Tà Tông loại này phát triển thế, bước tiếp theo vô cùng có khả năng cầm Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh một trong số đó khai đao. Đối với Thiên Tà Tông mà nói, toàn bộ trung vực ở bên trong cũng chỉ có Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh có thể trở ngại bước tiến của bọn hắn, đem cái này hai đại tông môn bình định về sau, Huyền Âm Quán, Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông những tông môn kia căn bản chưa đủ sợ hãi. Cảm thấy gấp gáp cảm giác không chỉ là La Trinh một người, đã có Hư Linh Tông vết xe đổ, Vân Điện rất nhiều võ giả, từ trên xuống dưới đều bị một cỗ gấp gáp hào khí chỗ bao quanh, trong khoảng thời gian này rất nhiều đệ tử cũng rất ít tiếp nhận Vân Điện phân phát nhiệm vụ, tuyệt đại đa số đều bế quan tu luyện, bắt đầu trùng kích chính mình bình cảnh. Một khi Thiên Tà Tông hướng Vân Điện phát động tông môn chiến tranh, đến lúc đó bọn hắn tối thiểu cũng sẽ có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực. Ngoại trừ cỗ này không khí khẩn trương bên ngoài, Vân trong điện còn có mặt khác một cổ quỷ dị hào khí, đương nhiên, loại này hào khí chỉ có những trưởng lão kia có thể cảm giác được. Ninh Vũ Điệp tính tình bỗng nhiên tầm đó trở nên hết sức kỳ quái, chỉ cần La Trinh tại nơi phía dưới, Ninh Vũ Điệp hoặc là không nói được lời nào, hoặc là quay đầu tựu đi, tựa hồ hoàn toàn đối với La Trinh làm như không thấy, hai người quan hệ trong đó tựa hồ cũng ngã tiến vào băng điểm. Rất nhiều trưởng lão cũng ở sau lưng nhau nhau nghị luận việc này. La Trinh vì ta Vân Điện làm ra lớn như vậy cống hiến, đúng lúc này hắn đã bước vào hư kiếp cảnh, thực lực thâm bất khả chắc, chính là ta Vân Điện đối kháng Thiên Tà Tông một thanh lợi khí. Hai người như vậy chiến tranh lạnh tính toán chuyện gì đây? Ai, điện chủ hay, vẫn là quá trẻ tuổi, như thế nào có thể xử trí theo cảm tính? Theo lý thuyết lần này La Trinh trở lại, nên phong hắn một cái trưởng lão vị. Dùng hắn cống hiến đã dư xài rồi, người trẻ tuổi luôn trốn không thoát một cái, tình chữ, ta xem điện chủ tình căn thâm trùng, chỉ sợ cũng thập phần khổ sở, kỳ thật nam nhân ba vợ bốn nàng hầu tại bình thường bất quá sự tình, cho dù nàng thân là điện chủ cũng không thể như vậy xử trí việc này. Đúng vậy, đúng vậy. Ngay tại mấy vị trưởng lão trong góc nói lý ra nghị luận việc này thời điểm, góc rẽ Ninh Vũ Điệp giống như U Linh nhẹ nhàng đi ra, sắc mặt của nàng như là thi thể bình thường trắng bệch, mà ánh mắt lạnh lùng rơi vào mấy vị Vân Điện trên người trưởng lão, hỏi cái gì đúng vậy? Mấy vị Vân Điện trưởng lão xử lý lại càng hoảng sợ, điện chủ, chưa, không có gì đúng. Ninh Vũ Điệp nháy thoáng một phát con mắt, mấy ngày nay nàng hình dạng rõ ràng gầy rất nhiều, lập tức vừa giống như U Linh phiêu đi nha. Đợi đến lúc điện chủ đi xa về sau, mấy vị trưởng lão vuốt ve chính mình ngực, thở dài một hơi nói ra, tiếp tục như vậy không được, chúng ta tìm xem Đại Mộc, lại để cho hắn cùng điện chủ nói chuyện. Nếu mà so sánh, Khê Ấu Cầm thời gian tựa hồ sống khá giả rất nhiều. Tuy nhiên nghĩ đến Hư Thiên Thành sự tình, nàng tự khổ sở không thể tự ức, Bất quá Khê Ấu Cầm cuối cùng là tìm tới chính mình quy túc, dù cho trong nội tâm nàng minh bạch, La Trinh chưa chắc là như vậy ưa thích chính mình. Cũng chính là bởi vì như thế, Khê Ấu Cầm biểu hiện cùng trước sau quả thực tưởng như hai người, nàng bây giờ cơ hồ không hề niệm tưởng, thậm chí còn hội sẽ tiến về trước Vân Điện Phường Thị, tỉ mỉ chọn mua một ít hiếm quý nguyên liệu nấu ăn, mượn Vân Điện phòng bếp Dương bộc lộ tài năng chính mình tinh xảo trù nghệ. Khê Ấu Cầm cố nhiên cao ngạo, nhưng dù sao cũng là xuất từ ở đại thế gia, từ nhỏ ngoại trừ luyện võ bên ngoài, đối với đánh đàn, sen, trà nghệ, thi họa, nấu nướng những này cũng là cực kỳ tinh thông. Ngày xưa tại Khê gia chính là tiểu thư, mọi chuyện đều có hạ nhân phục thị, ở đâu dùng nàng tự mình động thủ. Bất quá hiện tại ngược lại là đã có đất dụng võ, mỗi ngày biến đổi bịp bợm làm ra tinh xảo đồ ăn tại ngoài phòng tu luyện chờ La Trinh. Bất quá La Trinh tu luyện cũng không phải một ngày hay hai ngày, thường xuyên liên tiếp 5-6 ngày đều bế quan không ra, những cái kia đồ ăn đã qua thời gian tự nhiên bị chính cô ta ăn hết chút ít, những thứ khác cũng đều bị rửa qua rồi, dù cho liên tiếp mấy ngày không thấy được La Trinh, nàng cũng không ôm hoán, như trước biến ảo lấy bịp bợm làm tốt đồ ăn, tại tu luyện mật thất cửa ra vào chờ La Trinh. Những tu luyện kia mật thất cũng không có thiếu Vân Điện đệ tử mượn, lui tới mọi người thế nhưng mà đều nhìn xem. Cái này ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, toàn bộ Vân Điện tầng dưới võ giả cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rồi. Nữ nhân này mỗi ngày ở chỗ này chờ người, tựu là La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 710, người thắng. Không ít Vân Điện đệ tử đối với cái này sự tình, cũng là rất nhiều nghị luận, bất quá tuyệt đại đa số đều thập phần hâm mộ. Tới tới lui lui đi ngang qua Khê Ấu Cầm bên người thời điểm, ánh mắt cũng thỉnh thoảng tại trên người nàng dò xét vài lần. Ai, cái này La Trinh vận khí cũng là thật tốt, đi ra ngoài lắc lư 2 năm, tu vị đột nhiên tăng mạnh mang về tới đây dạng một cái khăng khăng một mực nữ nhân trở về. Hâm mộ, có bản lĩnh ngươi cũng bố trí một cái hộ tông đại trận, để cho chúng ta hâm mộ, người ta cái kia gọi thực lực. Có phải hay không các người quên đi một tí đồn đãi rồi hả? Lúc trước ta thế nhưng mà nghe nói chúng ta điện chủ cùng La Trinh tầm đó có câu chuyện, không biết điện chủ bây giờ là tâm tình gì. Nằm mơ a, chúng ta điện chủ là nhân vật bậc nào, làm sao có thể vừa ý La Trinh. Cái kia cũng chưa chắc, tin tức của ta nơi phát ra mạnh hơn các ngươi, đây là cái nào đó trưởng lão chính miệng thừa nhận đấy, gần đây La Trinh cùng điện chủ quan hệ trong đó rất cương. Nghe nói là vì vậy nữ nhân nguyên nhân, có chút tin tức cuối cùng hội sẽ dọc theo một ít con đường bốn phía truyền lưu. Đối với tin tức linh thông võ giả mà nói, bắt đến những tin tức này cũng không phải việc khó, cũng bởi vì như thế, càng thêm làm sâu sắc mọi người suy đoán, nếu như đúng như đồn đãi nói như vậy, không biết La Trinh như thế nào xong việc. Tạch, La Trinh đẩy ra tu luyện mật thất môn, một đôi sáng ngời hữu thần hai mắt quét mắt một vòng, chỉ thấy Khê Ấu Cầm mặt đứng tại cách đó không xa, mặt quay về phía mình mặt cười như má lúm đồng tiền. Khê Ấu Cầm cũng không phải một cái cần tu khổ luyện võ giả. Có thể tu luyện đến thần đan cảnh cơ bản dựa vào là đan dược cùng các loại tài nguyên, hao phí tại trên việc tu luyện thời gian cũng không nhiều, nhưng là nàng tại trên sinh hoạt mặt lại thập phần chú ý cùng tinh xảo. Chỉ cần là võ giả, sẽ đem chính mình tuyệt đại đa số thời gian đầu nhập tại trong khi tu luyện, e sợ cho sợ chính mình lạc hậu, sống uổng quang âm, cho dù là nữ tính võ giả cũng không ngoại lệ, thế nhưng mà đối với Khê Ấu Cầm mà nói, tinh xảo sinh hoạt hiển nhiên so tu luyện càng tăng thêm muốn. Tiến vào Vân Điện sau khi an định, cơ hồ mỗi một ngày nàng đều là dùng bất đồng trang phục cùng ăn mặc xuất hiện tại La Trinh trước mặt, cho dù là bình thường đồ mặc ở nhà truyền tại trên người nàng, trải qua một phen rất khác biệt phối hợp, cũng đều có một loại hàm xúc thú vị. Dứt bỏ nàng nguyên lai cái loại này lại để cho người chán ghét tính cách, có lẽ là phần đông võ giả trong mắt nữ nhân hoàn mỹ, đây cũng là Vân Điện rất nhiều đệ tử hâm mộ La Trinh nguyên nhân. Người đi ra, Khê Ấu Cầm cười nói, không phải nói không cần chờ ở chỗ này sao? La Trinh tiến vào tu luyện trong mật thất đã có 3 ngày rồi, nàng lại đem phần lớn thời gian nhưng ở chỗ này. Ân, Khê Ấu Cầm dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, nghe là đã đáp ứng, La Trinh cũng tin tưởng, qua 2 ngày nàng như trước lại ở chỗ này chờ đợi, nữ nhân này bướng bỉnh là khác vào thực chất bên trong đấy, chỉ là đối mặt La Trinh không có đã từng cái loại này ngạo khí rồi. Nàng lại dẫn theo thơm ngào ngạt đồ ăn, kéo La Trinh tay, qua đi thật dài không chung liền hành lang, sau đó đem đồ ăn từng chút một bưng ra. Nóng hôi hổi tinh xảo thức ăn chính là bày đặt cả bàn. Loại ngày này đối với La Trinh mà nói hoàn toàn chính xác khó được. Dùng cơm về sau, La Trinh tìm hiểu trung vực một ít hướng đi, thu thập một ít tất yếu tin tức sau lại tiếp tục trở lại tu luyện mật thất, bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Trong khoảng thời gian này hắn cảm giác mình ẩn ẩn đã có đột phá cảm giác, có lẽ dùng không được bao lâu có thể bước vào thần đan cảnh trung kỳ. Nếu là tiến vào thần đan cảnh trung kỳ về sau, đối kháng thôi tà khả năng lại lớn một phần. Chỉ là đánh với thôi tà một trận, La Trinh cuối cùng phải tìm một cơ hội, chỉ là xem cái này cơ hội từ lúc nào bộc phát, đây cũng là vì La Trinh ngẫu nhiên đi ra giải tin tức xuyên cớ. Ngoại trừ La Trinh bề bộn nhiều việc tu luyện bên ngoài, Ninh Vũ Điệp đồng dạng cũng bề bộn nhiều việc tu luyện. Cho dù vân trong điện các loại tin tức chồng chất như núi, đi qua Đại Mộng chân nhân một chồng truyền đưa tới, nàng lại hết thảy ném vào một bên, tựa hồ cũng không có quá lớn hứng thú đi giải trung vực ở bên trong hướng đi. Với tư cách một gã điện chủ mà nói, loại này cử động không hề nghi ngờ là phi thường không chịu trách nhiệm đấy. Thiên Tà Tông công phá Hư Linh Tông về sau, thế lực như mặt trời ban trưa, cơ hồ một ngày một cái biến hóa, dù cho những cái kia đã từng tìm nơi nương tựa tất cả đại tông môn độc lập võ giả, cũng nhao nhao mất tích, bắt đầu quang hướng Thiên Tà Tông. Tại đây chút ít độc lập võ giả trong nội tâm, không có khả năng đối với tông môn có lòng trung thành, ai có thể đủ cho bọn hắn chỗ tốt, ai thực lực cường đại, bọn hắn tự thần phục với ai, mà Thiên Tà Thần Quốc hiển nhiên đồng thời có đủ cái này lưỡng điều kiện. Liền chúng vực đệ nhất tông đều bị bọn hắn công phá, còn có cái nào tông môn có thể ngăn cản Thiên Tà Thần Quốc bước chân? Hiện tại Thiên Tà Thần Quốc chính hướng phía trung vực trung bộ chậm rãi khuếch trương, đem một ít nhị phẩm, tam phẩm các loại, đợi không nhập lưu tông môn toàn bộ chiếm đoạt trong đó, những cái kia tam phẩm tông môn ở đâu có chống cự thực lực. Ít phế người nào, tự nhau nhau tuyên bố gia nhập Thiên Tà Thần Quốc, trở thành Thiên Tà Thần Quốc nước phụ thuộc. Tình thế một ngày so một ngày nguy cấp mà bắt đầu, vân điện các trưởng lão trên người áp lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng là thân là điện chủ Ninh Vũ Điệp lại tơ tí ti, không biết chút nào, nàng căn bản là không ly khai chính mình băng cung. Tiếp tục như vậy không phải chuyện này, Thiên Khải Thành đã liên tiếp phái người tới, đã thấy không được chủ tiệm một mặt. Hiện tại chỉ có vân điện cùng Thiên Hạ Thương Minh liên thủ, mới có thể cùng Thiên Tà Tông đối kháng, điện chủ không chút nào không có động tính, cái này có thể như thế nào cho phải. Ai, điện chủ cố nhiên có xuất chúng thực lực, bây giờ lại bị tư tình làm phức tạp, thế nhưng mà vân điện không thể. Đại Mộng, nếu không ngươi đi khuyên nhủ điện chủ như thế nào? Những ngày qua, Ninh Vũ Điệp tuyên bố bế quan, căn bản không khách khí người, nếu là thường ngày ngược lại là không có cái gọi là, trong lịch sử vân điện điện chủ bế quan 10 năm 8 năm cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng cái này cũng muốn tiến hành cùng lúc hậu AH, hiện tại thiên hạ không yên ổn, vân điện có thể nào quần long vô thủ. Đại Mộng chân nhân chính là nhất tiếp cận Ninh Vũ Điệp người, đồng thời cũng hiểu rõ nhất Ninh Vũ Điệp tâm tình. Đại Mộng chân nhân so với Ninh Vũ Điệp năm dài hơn nhiều tuổi, tuy nói Ninh Vũ Điệp quý vị điện chủ, thế nhưng mà Đại Mộng chân nhân như trước đem Ninh Vũ Điệp cho rằng là một cái tiểu cô nương đối đãi, hắn hiểu rõ Ninh Vũ Điệp tính cách, nàng chấp nhất bắt đầu bất luận kẻ nào đều khó có khả năng khuyên bảo, cũng chính là loại này chấp nhất, phối hợp thiên phú của nàng mới khiến cho nàng du ngoạn sơn thủy điện chủ vị. Tại phần đông trưởng lão đề nghị phía dưới, Đại Mộng chân nhân vẫn là cắn răng xông vào băng cung. Băng trong nội cung, bốn phía đều tỏ khắp lấy từng đạo xanh thẳm sắc băng xương chi khí, đó là Ninh Vũ Điệp lúc tu luyện phóng thích chân nguyên ngưng kết mà thành, Ninh Vũ Điệp còn tại hư kiếp cảnh thời điểm, giật tràn ra đến những này băng xương chi khí còn đối với Đại Mộng chân nhân không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là bây giờ Ninh Vũ Điệp đã là sinh tử cảnh cường giả, dù cho chỉ là nàng giật tràn ra đến băng xương chi khí, đối với Đại Mộng chân nhân cũng có lớn lao uy hiếp. Cho nên tiến vào băng cung về sau, Đại Mộng chân nhân cũng là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia không ngừng lưu động khí tức, không chỉ như thế, còn muốn vận chuyển chân nguyên chống cự cái này băng cung trong lăng liệt hàn ý. Đợi đến lúc hắn lách qua tầng này tầng băng xương chi khí, tìm được Ninh Vũ Điệp thời điểm, Đại Mộng chân nhân trên mặt toát ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, Ninh Vũ Điệp vậy mà nằm ngủ ở chỗ này gặp. Võ giả tu vị đến loại này cấp độ, có rất ít mệt mỏi ngủ tình huống. Chỉ là thông qua ngồi xuống là có thể điều tiết tinh thần của mình, Đại Mộng chân nhân nhưng lại không biết nàng đến cùng như thế nào khắc khổ tu luyện, mới có thể đem chính mình mệt mỏi đến loại tình trạng này. Tại bên người nàng chỉ có mấy cái nho nhỏ băng phượng co giúp ở bên cạnh, phát hiện Đại Mộng chân nhân sau khi đi vào, những băng phượng đó nhao nhao triển khai cánh, cảnh giác chằm chằm vào Đại Mộng chân nhân. Ngay sau đó Ninh Vũ Điệp cũng cảnh giác mở hai mắt ra, nàng lãnh đạm nhìn Đại Mộng chân nhân liếc, nhổ ra hai chữ chuyện gì. Đại Mộng chân nhân do dự một chút, lập tức nói ra, Thiên Hạ Thương Minh minh chủ Thạch Khắc Phàm đã phái người đến cầu kiến điện chủ nhiều lần, bọn hắn nói có chuyện quan trọng cùng ta vân điện thương lượng. Ninh Vũ Điệp có chút gật gật đầu, thản nhiên nói, đã biết. Lập tức nàng đem một đôi đi chân trần co lại về sau, lại ngẩng đầu hỏi Thiên Hạ Thương Minh hiện tại ý muốn như thế nào. Ý của bọn hắn là không thể ngồi chờ chết, Đại Mộng chân nhân cùng Thiên Hạ Thương Minh từng có trao đổi. Kỳ thật bay lên đến tông môn chiến tranh về sau, thế cục ngược lại thập phần trong sáng. Đại tông môn cùng đại tông môn tầm đó giao phong, chỉ có từng quyền đến thịt giao phong, cái gì âm mưu quỷ kế đều không có dùng. Hiện tại Thiên Tà Tông tại cấp tốc bành trướng, sốt ruột không nên là Thiên Tà Tông, mà là Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh, cho nên bọn hắn án binh bất động chính là xấu nhất lựa chọn. Ninh Vũ Điệp nghĩ nghĩ về sau, gật đầu nói nói, đã minh bạch. Cái kia điện chủ ý định xử lý như thế nào chuyện này? Đại Mộng Chân Nhân hỏi, cùng Thiên Hạ Thương Minh thương định sách lược, chúng ta liên thủ thảo phạt Thiên Tà Tông. Ninh Vũ Điệp tựa hồ đã quyết định nào đó quyết tâm. Đại Mộng Chân Nhân lúc này mới gật gật đầu, ta vậy thì thông chi Thiên Hạ Thương Minh. Hiện tại nhất nhanh chóng kỳ thật còn không phải Vân Điện, mà là Thiên Hạ Thương Minh. Vân Điện còn có được Tiểu Chu Thiên Tam sát trận cái này cậy vào, tuy nói Thiên Tà Tông sớm muộn chọn đánh Vân Hải Thành cùng Vân Điện, thế nhưng mà cuối cùng so Thiên Khải Thành khó gặp nhiều, nếu mà so sánh, Thiên Hạ Thương Minh tọa lạc ở Thiên Hạ giàu có nhất Thiên Khải Thành, trước đó vô cùng có khả năng lựa chọn công đánh Thiên Hạ Thương Minh. Cho dù Thiên Hạ Thương Minh có được vị kia Thiên Cổ Cự Đầu, còn có ba vị thực lực thâm bất khả trắc béo minh chủ, giấu ở Thương Minh phía dưới thực lực, có thể so với lục phẩm tông môn thế lực. Thế nhưng mà đối mặt thôi ta cùng Thiên Tà Tông, như trước một cây chẳng chống vững nhà, bọn hắn không gấp mới là lạ. Cũng may Vân Hải Thành cùng Thiên Khải Thành ở giữa truyền tống trận hay, vẫn là êm đẹp đấy, hai tòa đại thành tuy nói cách xa nhau mấy ngàn dặm, kỳ thật nhưng chỉ là cách một tòa truyền tống trận. Một tháng sau, Ninh Vũ Điệp thân ảnh theo Vân Điện phía bên phải thổi qua, ánh mắt lơ đãng rơi vào Khê Ấu Cầm trên người. Khê Ấu Cầm như trước kiên nhẫn chậm rãi, ngồi ở La Trinh tu luyện mật thất cửa ra vào, một tay chống đôi má, nhìn qua màu xám đại môn ngẩn người. Khê Ấu Cầm là nữ nhân của ta, những lời này một mực bồi hồi tại Ninh Vũ Điệp bên tai. Ninh Vũ Điệp cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trầm xuống, lập tức trong ánh mắt lại toát ra một chút vẻ hâm mộ, nếu như có thể dứt bỏ điện chủ thân phận, như nàng như vậy đau khổ chờ đợi La Trinh, đồng dạng cũng là một loại lớn lao hạnh phúc. Đúng vào lúc này, Khê Ấu Cầm cảm nhận được phía trên ánh mắt, nàng khẽ ngẩng đầu thấy được cách đó không xa Ninh Vũ Điệp. Hai nữ nhân ánh mắt giao hội phía dưới, Khê Ấu Cầm nháy thoáng một phát con mắt, hướng Ninh Vũ Điệp lộ ra một cái mỉm cười, lộ ra trắng noãn hàm răng. Ninh Vũ Điệp trong nội tâm không phải tư vị, lạnh lùng hừ một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Mà Khê Ấu Cầm tắc thì nghiêng đầu lại tiếp tục nhìn qua La Trinh tu luyện mật thất, trên mặt lưu nhưng lại lộ ra nếu không mỉm cười, nghiễm nhiên là người thắng mới có dáng tươi cười. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 711, không biết rõ tình hình La Trinh. Trong nghị sự đại sảnh, rất nhiều trưởng lão đã tề tụ một đường, cùng đợi Ninh Vũ Điệp đến. Ninh Vũ Điệp còn chưa bước vào trong nghị sự đại sảnh, một cỗ lăng lệ ác liệt gió lạnh đã quét tiến đến, cái này nghị sự đại sảnh lập tức tựa như băng thiên tuyết địa giống như, nồng đậm sát ý lập tức đem tất cả mọi người bao phủ, mấy vị trưởng lão nhịn không được nâng nâng vạt áo của mình. Đợi đến lúc Ninh Vũ Điệp đi tới, mặt đen thui, mấy vị trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Điện chủ thì thế nào? Phải hay là không bị cái gì đã kích thích? Hư, mọi người nói nhỏ chút âm. Trong khoảng thời gian này Ninh Vũ Điệp cảm xúc không tốt, ai cũng không dám nhiều lời nói, đắc tội nàng có thể không có gì quả ngon để ăn. Đại Mộng Chân Nhân hướng phía Ninh Vũ Điệp thi lễ một cái, lập tức nói ra, điện chủ, Vân Điện phần đông đã chuẩn bị cho tốt, mọi người có thể xuất phát. Ninh Vũ Điệp gật gật đầu, không đếm xỉa tới ân một tiếng. Đã gặp nàng tâm sự nặng nề bộ dạng, Đại Mộng Chân Nhân nhịn không được nhắc nhở, điện chủ, La Trinh còn chưa tới. Rất nhiều trưởng lão đồng loạt chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp. Từ khi La Trinh trở lại Vân Điện về sau, Vân Điện bên trong rất nhiều trưởng lão đối với La Trinh thực lực lại có mới đích ước định, tuy nhiên La Trinh chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng lại dễ dàng đánh chết Trác Đại Tiên Sinh, hắn chiến lực chỉ sợ đã bao trùm tại Đại Mộng Chân Nhân phía trên, cũng là Vân Điện không thể thiếu cao đoan chiến lực. Tông môn chiến tranh, tuy nhiên liên lụy hàng trăm hàng ngàn vạn võ giả, thế nhưng mà quyết định thành bại thường thường chỉ là những cái kia đạt trình độ cao nhất cường giả. Tại kinh nghiệm một tháng sau khi thương nghị, Vân Điện cùng Thiên Khải Thành rốt cục đã đạt thành chung nhận thức, với tư cách trung vực ở bên trong cao cấp nhất hai đại tông môn, bọn hắn không thể lại ngồi chờ chết, quyết định liên thủ mà bắt đầu tích cực đón đánh Thiên Tà Tông. Nguyên bản Đại Mộng Chân Nhân ý định đi thông chi La Trinh, kết quả Ninh Vũ Điệp nói chính cô ta đi, thế nhưng mà quấn một vòng về sau, Ninh Vũ Điệp tựu đằng đằng sát khí về tới nghị sự đại sảnh, duy chỉ có không có nhìn thấy La Trinh. Đại Mộng Chân Nhân tự nhiên không hiểu nổi rồi, rất nhiều Vân Điện trưởng lão đồng dạng cũng xem không hiểu. Không cần gọi hắn rồi, triệu tập chiếu thần cảnh đã ngoài võ giả, chúng ta, xuất phát. Ninh Vũ Điệp khí thế bỗng nhiên tăng vọt, nàng tu luyện công pháp nguyên bản tựu cường đại dị thường, bước vào sinh tử cảnh sau thực lực của nàng càng là bạo tăng mấy lần, cái này mãnh liệt khí thế bạo phát đi ra, rất nhiều trưởng lão trong nội tâm dùng mình. Vân Điện trên không, vô số đệ tử chỉnh biên thành nguyên một đám độc lập tiểu đội, hướng phía dưới Vân Hải Thành bay đi. Theo Vân Hải trong thành nhìn xa phía trên, liền chứng kiến một mảnh rậm rạp chằng chịt điểm đen không ngừng mà hạ xuống, từng cái hắc điếm đều là một gã võ giả, tại Vân Hải Thành phàm nhân trong mắt một màn này lại là sao mà đồ sộ. Nghe nói Vân Điện phải xuất chinh rồi, ai, Thiên Tà Tông thế lực từng bước một mở rộng, đoán chừng Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh ý định làm cuối cùng phản kích rồi. Một trận chiến này, chỉ sợ muốn quyết định trung vực thuộc sở hữu. Cái kia Thôi Tà quả nhiên là một cái ngưu nhân, nếu là hắn thật sự thành công rồi, thật có thể đủ đem chọn trong đó vực thống nhất. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ một cái thế lực đem chọn trong đó vực thống nhất, nếu như Thôi Tà một khi thành hàng, như vậy hắn chính là trung vực từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Vân Điện võ giả tiến vào Vân Hải Thành về sau, liền nhao nhao hướng phía truyền tống trận bay qua, tiên tiến nhất nhập chính là chiếu thần cảnh võ giả, kế tiếp thì là thần đan cảnh võ giả, sau đó liền Vân Điện trong những hư kiếp cảnh đó trưởng lão. Ninh Vũ Điệp cùng Đại Mộng Chân Nhân các loại đợi là cuối cùng một đám. Đứng tại truyền tống trận bên cạnh, Ninh Vũ Điệp quay đầu lại nhìn một cái phiêu phù ở trên bầu trời Vân Điện. Lúc này thời điểm Đại Mộng Chân Nhân nói ra, điện chủ, lần này xuất chinh, có lẽ mang lên La Trinh so sánh tốt. Về tình về lý, Ninh Vũ Điệp đều không có lẽ rơi xuống La Trinh. La Trinh cùng Thôi Tà tầm đó nguyên vốn là có đại thù, cho dù không là vì Thiên Tà Tông, La Trinh cùng Thôi Tà tầm đó cũng chắc chắn có một trận chiến, huống chi từ khi La Trinh trở lại Vân Điện về sau, căn bản cũng không có triển lộ ra hắn thực lực chân chính, huống chi La Trinh vì Vân Điện làm ra qua lớn như vậy cống hiến, tại Vân Điện chuyện trọng yếu nhất tình trong lại không có hắn tham dự, có chút quá mức. Ta cảm thấy được hắn lưu thủ Vân Điện dường như thích hợp, Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên vừa cười vừa nói, lần này Vân Điện cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng, mà là lưu thủ một phần nhỏ võ giả ở trong đó, huống chi, hắn tựa hồ rất ưa thích loại cuộc sống này, mỗi ngày có mỹ nhân làm bạn, hắn cũng là thích thú, quyến luyến ôn nhu hương, cho nên không cần mang lên hắn rồi. Cái này, điện chủ, ta cảm thấy được hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cái này cảm tình việc tư phải hay là không muốn trước để ở một bên, Đại Mộng Chân Nhân lời này tựu nói so sánh trắng ra rồi. Ngụ ý, hay vẫn là không bởi vì điện chủ ngươi ghen tị. Ngươi ghen tựu ghen, nhưng đừng cầm Vân Điện vận mệnh hay nói giỡn a hát. Ninh Vũ Điệp hừ một tiếng, quay đầu bước đi tiến vào truyền tống trận. Đại Mộng Chân Nhân thấy thế, cùng mấy vị trưởng lão khác nhìn nhau cười khổ, lập tức cũng tiến nhập trong truyền tống trận. Giờ phút này La Trinh đã bắt đầu nhập định trạng thái, hắn cảm giác tu vi của mình cùng phi hư kiếp cảnh trung kỳ chỉ có cách nhau một đường, chỉ cần chọc phá cuối cùng một tầng cửa sổ là có thể vững bước đột phá. Tuy nói La Trinh rất ít hiểu rõ trung vực thế cục, nhưng là hắn bản thân là có thể phân tích thấu triệt, hắn cùng với Thôi Tà một trận chiến này thời gian càng ngày càng gần rồi, cho nên trùng kích hư kiếp cảnh trung kỳ trở thành hắn thế tại phải làm một việc. Tu luyện trong mật thất, La Trinh đã cảm thụ không đến thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này Thanh Long cùng Xích Long rất ít phát ra tiếng, trước đây Huân còn thường xuyên một mình ly khai La Trinh bên ngoài cơ thể, nhưng bây giờ phảng phất ngủ say giống như, rất ít xuất hiện. Dù sao bây giờ là La Trinh trùng kích bình cảnh thời điểm, tuy nói La Trinh trùng kích hư kiếp cảnh trung kỳ độ khó chắc có lẽ không quá lớn, bất quá võ giả trùng kích bất kỳ một cái nào bình cảnh đều trọng yếu phi thường, không thể có chút ảnh hưởng. Khê Ấu Cầm như trước yên tĩnh ngồi ở tu luyện mật thất cửa ra vào, ngẫu nhiên nàng hội sẽ tiến vào Vân Hải Thành thu thập một ít hiếm có hoa cỏ, tỉ mỉ tu bổ, lại dựa theo quy luật nhất định chọc vào ra tinh xảo hình dạng. Hôm nay tu luyện mật thất cửa ra vào đã bày tại 6-7 bồn hoa cỏ rồi, những cái kia hoa cỏ bày thành một loạt, hoa khoe màu đua sắc, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Trong khoảng thời gian này, Vân Điện bên trong võ giả rõ ràng biến thiếu đi, trước kia luôn luôn cả đàn cả lũ võ giả tiến vào hoặc là ly khai tu luyện mật thất, nhưng là bây giờ mỗi ngày thưa thất chỉ có mấy người, hơn nữa đều là một ít tiên thiên bí cảnh võ giả, chiếu thần cảnh cùng thần đan cảnh võ giả đều thập phần hiếm thấy. Toàn bộ Vân Điện đều lãnh lãnh thanh thanh, tuy nói Khê Ấu Cầm rõ ràng cảm thấy Vân Điện biến hóa, nhưng là nàng nhưng lại không đi thi lo. Tại Khê Ấu Cầm trong nội tâm, La Trinh đã trở thành thế giới của nàng, về phần thế giới này bên ngoài đã xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng đều không muốn đi hiểu rõ. Cho nên Vân Điện xuất trình chuyện lớn như vậy, mà ngay cả Vân Hải trong thành những cái kia người buôn bán nhỏ cũng biết rồi, nàng vị này thần đan cảnh võ giả không chút nào không biết. Lần này bế quan thực lâu, Khê Ấu Cầm quyết lấy miệng, nhìn xem tu luyện mật thất đại môn, trắng nõn ngón tay đem một căn màu xanh biếc rễ cây bẻ gãy, lập tức ngón tay của nàng nhẹ nhàng vân vê. Tự cầm trong tay cái kia một cây tử la tiên tinh chuẩn vô cùng đâm vào hoa trong chậu. Tu luyện mật cửa phòng hoa cỏ số lượng không ngừng mà tăng trưởng, nàng mỗi ngày đều bày ra một chậu hoa cỏ, theo vừa bắt đầu 7-8 bồn hoa cỏ chậm rãi tăng trưởng đến hơn 10 bồn, 20 mấy bồn. Bất chi bất giác, mật cửa phòng hoa cỏ đã biến thành 35 bồn rồi. Chính là tại một ngày này, theo tu luyện trong mật thất bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Cái này tu luyện mật thất chính là Vân Điện đẳng cấp cao nhất mật thất. Mật thất tấm ngăn đều là dùng đặc thù kim loại chế tạo, nhưng lại chút nào ngăn cản không được của khí thế kia. Khê Ấu Cầm giữa lông mày ngưng tụ ra khẽ cười ý, đột phá ư. Hắn hôm nay sẽ xuất quan sao?

đối với cái này sự tình hoàn toàn chính xác không biết rõ tình hình, mong rằng Ngao Tường huynh cáo chi, La Trinh cười nói. Ngao Tường cũng cười cười, lập tức nói ra, Vân Điện Điện Chủ cũng không tại Thiên Khải Thành bên trong, trong khoảng thời gian này, nàng tựa hồ điên rồi đồng dạng, bốn phía đánh chết Thiên Tà Tông võ giả, rất ít trở lại Thiên Khải Thành bên trong. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh liên thủ hướng Thiên Tà Tông tuyên chiến, Ninh Vũ Điệp thân là Vân Điện trong còn sót lại một vị sinh tử cảnh cường giả, vốn nên là lưu thủ Thiên Khải Thành đấy. Thiên Khải Thành cùng Thiên Tà Tông sớm muộn sẽ có một hồi quyết chiến, trước đó, song phương sinh tử cảnh cường giả bình thường sẽ không ra tay, mà một khi sinh tử cảnh cường giả ra tay, ý nghĩa chính thức quyết chiến mà bắt đầu rồi. Thế nhưng mà Ninh Vũ Điệp lại phá vỡ cái quy củ này, ngay từ đầu tự lẻ loi một mình bốn phía tác chiến, tàn sát Thiên Tà Tông chiếm cứ đại thành bên trong võ giả, đối với Ninh Vũ Điệp một mình hành động, Thiên Tà Tông cùng Thiên Hạ Thương Minh đều có chút xử trí không kịp tay. Thiên Hạ Thương Minh là lo lắng Ninh Vũ Điệp an ủi, Ninh Vũ Điệp thực lực của bản thân cố nhiên không thể nghi ngờ, nhưng là nàng lại khó có thể đồng thời chống cự Thôi Tà cùng Vu Chiêm Hà, nếu như Thiên Tà Tông thiết hạ bẫy dập đem Ninh Vũ Điệp diệt sát rồi, đối với tại Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện đều là một hồi hủy diệt tính đả kích. Thương Minh trong cái vị kia thiên cổ cự đầu một cây chẳng chống vững nhà, đối kháng Thiên Tà Tông hy vọng đem càng thêm xa vời. Nhưng cũng là bởi vì Ninh Vũ Điệp bốn phía xuất kích, cũng là lại để cho Thiên Tà Tông thập phần đau đầu. Thiên Tà Tông sử dụng cái chủng loại kia chiến pháp, có thể đem hàng trăm hàng ngàn chiếu thần cảnh võ giả ngưng kết cùng một chỗ, bất quá loại này chiến pháp cũng không phải đều không có sơ hở, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, chưa hẳn sẽ cho bọn hắn liên thủ cơ hội. Bộ này chiến pháp đối phó hư kiếp cảnh võ giả còn hữu hiệu, thế nhưng mà dùng để đối phó Ninh Vũ Điệp loại này sinh tử cảnh cường giả, cũng có chút không đủ nhìn. Ninh Vũ Điệp như vậy không tuân thủ quy củ, xung trận ngựa lên trước sông ở phía trước, ra tay phía dưới thường thường tựu là hàng trăm hàng ngàn đầu võ giả tánh mạng, đích thật là sâu sắc trì hoãn Thiên Tà Tông khuếch trương tiết tấu. Mà Thiên Tà Tông tựa hồ cũng không có làm tốt quyết chiến chuẩn bị, trong tông hai đại sinh tử cảnh cường giả một mực án binh bất động, tạm thời không có ra tay với Ninh Vũ Điệp ý định. Vì vậy song phương thế cục cứ như vậy bất âm bất dương tiếp tục lấy. Tương đối mà nói, Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện lo lắng, xa xa tầm lớn hơn Thiên Tà Tông, Ninh Vũ Điệp như vậy ra tay, nhìn như là đã chiếm không ít tiện nghi, đánh tan Thiên Tà Tông không ít thế lực, thế nhưng mà tầng dưới chót võ giả cũng không quá sẽ ảnh hưởng chiến cuộc, chính thức quyết định trận chiến tranh này thắng bại hay vẫn là tầng cao nhất những người kia. Một khi Thiên Tà Tông bắt đầu phản kích, Ninh Vũ Điệp chỉ sợ tự nguy hiểm, mà trước đây nàng làm hết thảy đều muốn được không bù mất. Vì thế không ít mọi người ra mặt khuyên giải qua Ninh Vũ Điệp, chỉ là nàng căn bản nghe không vào. Vân Điện các trưởng lão đều là thuộc hạ của nàng tự nhiên khích lệ giải không được, mà Thiên Hạ Thương Minh người cùng nàng chỉ là minh hữu quan hệ, cũng không cách nào mệnh lệnh Ninh Vũ Điệp, nàng như trước làm theo ý mình, một người lặng yên ly khai Thiên Khải Thành, ở bên ngoài dừng lại 5-6 ngày, diệt sát một số Thiên Tà Tông võ giả về sau, lại phản hồi Thiên Khải Thành trải qua đơn giản mà tiếp tế về sau, lần nữa ly khai Thiên Tà Tông, một tháng này nhiều đến nay, Ninh Vũ Điệp tại Thiên Khải Thành bên trong dừng lại thời gian không cao hơn 4 ngày. Nghe Ngao Tường sau khi nói xong, La Trinh mới hỏi nói cách khác, điện chủ cũng không tại Thiên Khải nội thành. Ngao Tường mỉm cười, khó mà nói, bất quá nàng hơn phân nửa không tại Thiên Khải nội thành. Sinh tử cảnh cường giả nếu không là cố ý cáo chi người khác chính mình hướng đi, lại có ai có thể truy tung đạt được. Quá tùy hứng rồi, La Trinh lắc đầu, nghe được La Trinh đánh giá, bên cạnh hắn Khê Ấu Cẩm bỗng nhiên ân một tiếng. Ngươi, ân cái gì? La Trinh quay đầu lại nhìn qua Khê Ấu Cẩm hỏi. Khê Ấu Cẩm nháy thoáng một phát con mắt, cái kia trương giống như hoa sen bình thường thanh lịch mặt bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, hoàn toàn chính xác quá tùy hứng. La Trinh như thế nào nghe không hiểu, Khê Ấu Cẩm mà nói kỳ thật có chỗ chỉ hướng, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đi theo Ngao Tường thẳng đến Thiên Khải Thành tổng bộ. Tiến vào Thương Minh tổng bộ về sau, Ngao Tường vừa mới đem La Trinh đi vào Thiên Khải Thành tin tức thông báo lên, lập tức đã có người tới mời La Trinh, lại để cho hắn tiến về trước Thương Minh phòng nghị sự. Tại ngày xưa thời điểm, Thương Minh bên trong nồng hậu dày đặc buôn bán khí tức, rất khó lại để cho võ giả liên tưởng đến đây là thiên hạ thế lực cường đại nhất, cho nên Thiên Hạ Thương Minh cho người cảm giác luôn luôn là đại mà không được. Có chút võ giả nhắc tới Thiên Hạ Thương Minh đều biết dùng một câu để hình dung, dù sao cũng là một đám hám lợi thương nhân. Thế nhưng mà lúc này đây, Thiên Hạ Thương Minh cùng Thiên Tà Tông tuyên chiến về sau, toàn bộ Thiên Khải Thành bên trong lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thương Minh tổng bộ bên trong, khắp nơi đều là tiêu sát khí tức, mà toàn bộ Thiên Khải Thành bên trong vậy mà bố trí bên trên 10 vạn đạo phù văn, hợp thành một cái siêu cấp đại trận pháp. Bộ này trận pháp xa xa không bằng Vân Điện Tiểu Chu rất có thể ba sát trận, thậm chí liền Hư Linh Tông hộ tông đại trận đều không bằng, tuy nhiên lại thắng tại số lượng rất nhiều.

chắc hẳn là đã khống chế cái này hơn 10 vạn phàm nhân linh hồn, mới khiến cho cái này đồng tử linh hồn hàng lâm ở đây. Loại thủ đoạn này không chỉ không thể tưởng tượng, mà thôi cũng tàn nhẫn đến cực điểm. Trung vực ở bên trong tông môn chiến tranh tuy nhiên thanh thế to lớn, một khi bộc phát tông môn chiến tranh, đem song phương trong tông môn mấy trăm vạn đệ tử liên lụy trong đó, thật đúng cũng là sanh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng, tuy nhiên lại chưa có đem bình dân dân chúng liên lụy vào đến. Đến một lần phổ người bình thường tại võ giả trước mặt sức chiến đấu tiếp cận về không, thứ hai không có chút ý nghĩa nào đồ sát phàm nhân đưa tới quá nhiều sát khí, cũng là được không bù mất. Huống hồ những người phàm tục này chính là cả trung vực căn cơ, vô số thiên tài cũng là tại trong phàm nhân chậm rãi sinh ra đời đấy, cái này là cả trung vực phát triển cơ sở. Dù sao trung vực không giống hải thần đại lục có được tội ác chi tháp loại này siêu cấp tu luyện thánh địa, chỉ có thể đủ dựa vào tuế nguyệt tích lũy, từng điểm vững bước phát triển. Nếu như không phải thiên tà tông nguyên nhân, tiếp qua bách niên, trung vực ở bên trong có thể sẽ sinh ra đời vừa đến hai cái thánh địa, tiếp qua ngàn năm, có lẽ sẽ xuất hiện thất phẩm thánh địa tổng số vị thần hải cảnh đại năng. Thế nhưng mà lúc này đây thiên tà tông lại đột phá điểm mấu chốt, bọn hắn căn bản không chỗ cố kỵ. Mắt thấy cái này đồng tử hướng phía chính mình trong đầu chui vào, La Trinh lại không có chút nào phản kháng, mà là tùy ý cái này linh hồn hình thái đồng tử chui vào trong đầu của mình. Đã bỏ đi phản kháng sao? Trong các người vực hư kiếp cảnh võ giả thật sự là quá yếu, không chỉ thực lực nhỏ yếu, linh hồn cũng gầy yếu ta không cách nào tưởng tượng. Cái kia đồng tử cười lành lạnh lấy, trước đây hắn diệt sát mặt khác hư kiếp cảnh võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chống cự, thế nhưng mà trước mắt vị này võ giả lại không có chút nào chống cự. Dùng vị này đồng tử đoán chừng, La Trinh linh hồn chỉ biết so trước đây cái kia mấy vị hư kiếp cảnh võ giả càng yếu. La Trinh linh hồn lẳng lặng trôi nổi trong đầu, toàn thân lóe ra xanh dần sáng bóng. La Trinh linh hồn khoảng cách bích hồn cảnh chỉ có cách nhau một đường, nhưng là thanh long lại làm cho La Trinh đình chỉ rèn luyện linh hồn, các loại đợi nó hồn chủng chế tác hoàn tất về sau, cùng hồn chủng liền làm một thể lại đột phá bích hồn cảnh. Chế tác hồn chủng tựa hồ là một kiện phi thường phiền phức sự tình, dù cho dùng thanh long chi bác học, tiến triển cũng là kỳ chậm vô cùng. Bất quá ngay cả như vậy, La Trinh linh hồn cường độ cũng xa xa vượt qua những võ giả khác nhiều lắm, vô luận là hải thần đại lục hay vẫn là trung vực bên trong. La Trinh chưa từng tao ngộ qua thứ hai có được chiến hồn cảnh linh hồn võ giả, mà sinh từ cảnh cường giả cùng hải thần đại lục ở bên trên chiến thánh, đồng dạng cũng không có. La Trinh đoán chừng từ tâm thánh địa cùng thiên vũ thánh địa những thần hải cảnh đó đại năng, chỉ sợ mới có thể có được chiến hồn cảnh linh hồn. Đến ở trước mắt vị này đồng tử bản thể tu vị, La Trinh tựu không được biết rồi, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Rất nhanh, La Trinh tựu trong đầu chờ đến vị kia đồng tử. Đem làm vị kia đồng tử chứng kiến La Trinh thời điểm, nguyên bản mang theo cười lạnh gương mặt bỗng nhiên tầm đó ngây dại ra, cái này đồng tử chứng kiến La Trinh toàn thân tách ra xanh dần hào quang, thanh âm lập tức run rẩy lên, bích hồn cảnh. La Trinh cười nhạt một tiếng, linh hồn của ta hoàn toàn chính xác gầy yếu, bất quá linh hồn của ngươi càng thêm nhỏ yếu, tựa như con kiến đồng dạng. La Trinh vừa dứt lời, cái này đồng tử vèo thoáng một phát hướng phía La Trinh trong óc bên ngoài phi độn mà đi. Linh hồn ở giữa chiến đấu thường thường tự phát sinh ở trong nháy mắt, cái này đồng tử xem xét La Trinh linh hồn đã tiếp cận bích hồn cảnh trình độ, ở đâu còn có chút dừng lại. Đã đến rồi, còn muốn đi? La Trinh mỉm cười, sau đó theo La Trinh trong óc truyền đến một đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm tiếng gầm. Giống, đó chính là thanh long bộc phát ra tiếng hô. Đó là cái gì? Đồng tử trên mặt toát ra hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ, hắn chứng kiến La Trinh trong óc ở trong chỗ sâu, tựa hồ có một đầu cự long xuất hiện. Từ cái này cự long trong miệng cuốn ra một đạo hào quang, cái kia hào quang tản ra lớn lao lực hấp dẫn, đem linh hồn của hắn một mực đinh ngay tại chỗ không có chút nào nhúc nhích. La Trinh linh hồn cùng với trôi nổi tại trong hư không, hắn không có động thủ ý định, chỉ là nhàn nhạt đối với cái kia đồng tử nói ra, quên nói, đối thủ của ngươi không phải ta, là nó. Vừa mới nói xong, cái kia cực lớn hào quang lập tức đem cái này đồng tử cuốn vào trong đó, lập tức ngược lại cuốn mà đi. Cho dù là cái kia cường đại kiêu thú tà linh, thanh long đều có biện pháp thu, huống chi cái này đồng tử bất quá là một cái chiến hồn cảnh mà thôi, như thế nào là thanh long đối thủ. Đợi đến lúc thanh long đem cái kia đồng tử linh hồn cuốn sau khi đi, mới nói với La Trinh, người này linh hồn, thập phần pha tạp, hỗn tạp, hẳn là vô số người linh hồn tụ hợp cùng một chỗ hình thành đấy, hắn bản thân linh hồn chỉ có một đám ở trong đó. Một đám, như vậy hắn linh hồn của hắn, tựu là hôm nay vận thành hơn 10 vạn phổ người bình thường linh hồn rồi, La Trinh nhướng mày. Đúng. Cái này đồng tử tựa hồ sử dụng chính là một loại kéo tơ tụ hồn chi pháp, đem mỗi người linh hồn rút ra một tia thông qua linh hồn của mình tụ hợp cùng một chỗ, thanh long chậm rãi nói ra. La Trinh gật gật đầu, lập tức tránh ra hai mắt, chậm rãi hướng phía Hoa Thiên Mệnh bọn người hàng lâm đi qua. La Trinh, chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới giống như thấy được một đạo linh hồn chui vào trong đầu của ngươi. Hoa Thiên Mệnh ánh mắt lợi hại nhất, trên mặt cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Linh hồn tầng diện giao phong cực kỳ hung hiểm, không biết La Trinh phải chăng có thể thích đáng ứng đối. Đã bị ta diệt sát rồi, La Trinh mỉm cười, lập tức hồi đáp. Đúng vào lúc này, cái này trong thị trấn nhỏ những người phàm tục kia nguyên một đám mới mở to mắt, nhưng tuyệt đại đa số đều bụng lấy đầu của mình, tinh thần uể oải, có ít người còn trực tiếp ngã xuống đất ngất đi bên trên. Linh hồn của bọn hắn đều bị rút đi một tia, bị vị kia đồng tử chỗ lợi dụng, tại bị Thanh Long nuốt mất về sau, linh hồn của bọn hắn đồng thời cũng nhận được tổn thương, lúc này thời điểm tự nhiên thống khổ. Bất quá may mắn La Trinh chạy tới, nếu như lâu dài tiếp tục như vậy, cái kia đồng tử sẽ đem cái này hơn 10 vạn phàm nhân linh hồn một tia tháo nước sạch, đến lúc đó cái này hơn 10 vạn người chỉ sợ muốn tại đần độn u mê trong biến thành một đám cái xác không hồn. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Vận Thành một vạn ở bên trong bên ngoài Hư Linh Tông. Thiên Tà Tông đem Hư Linh Tông tấn công xong đến về sau, liền đem Hư Linh Tông định vì Thiên Tà Tông tạm thời tổng bộ. Tại Hư Linh Tông trong đại điện, bày đặt một cái một trượng lớn nhỏ bát tiên bàn thờ, mà cái này bát tiên bàn thờ trung ương tắc thì bày đặt một cái nho nhỏ bát quái kính tử. Giờ phút này chợt nghe đến cái kia bát quái kính trong truyền đến một đạo đùng vỡ vụn tiếng vang, bát quái kính trung ương tự xuất hiện một đạo vết rách. Cùng lúc đó, một đạo thống khổ thét lên thanh âm, ở đằng kia bát quái kính trong truyền đến. Ở đằng kia bát quái kính trong xuất hiện đấy, đúng là vị kia đồng tử gương mặt. Không người trong lòng, ngươi làm sao vậy? Không người trong lòng, ngươi chờ một chút, ta vậy thì đi đem quốc chủ mời đến. Trong đại sảnh chờ đợi mấy vị hư kiếp cảnh võ giả vội vàng phi thân ly khai, cái này không người trong lòng nguyên bản vô cùng quỷ dị, cho dù hắn phóng tại trong đại điện chỉ là một đạo linh hồn mà thôi, nhưng nương theo lấy loại này tên biến thái bên người, nhiều một cái hô hấp là hơn một tia nguy hiểm, những này hư kiếp cảnh võ giả trên danh nghĩa là đi tìm Thôi Tà, trên thực tế cũng là muốn mượn cơ hội thoát đi. Chỉ chốc lát sau, Thôi Tà thân ảnh tự xuất hiện tại trong đại điện. Chứng kiến trên bàn bát quái kính xuất hiện một đạo vết rách, Thôi Tà trên mặt cũng lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, hướng phía không người trong lòng chắp chắp tay hỏi, thượng nhân, làm sao vậy? Hừ, ta thông qua cái này thái hư bát quái kính phóng một đám linh hồn bị người diệt giết. Bát quái kính bên trong đồng tử lạnh giọng nói ra, Thôi Tà trên mặt cũng toát ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức hỏi, dù cho chỉ là phóng linh hồn, cũng có được chiến hồn cảnh thực lực, trung vực ở bên trong lại có ai có thể diệt sát thượng nhân linh hồn của ngươi? Người này linh hồn không chỉ cường đại vô cùng, hơn nữa ta còn phát hiện một cái thiên đại bí mật. Cái kia đồng tử trên mặt toát ra một tia cười lạnh. A hát, thượng nhân phát hiện bí mật gì? Thôi Tà cũng toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này ngươi cũng không cần phải đã biết, đợi đến lúc tinh hải phong bạo lúc kết thúc, ta sẽ đích thân ngày nữa bắc vực. Thiếu niên kia lưu cho ta. Cái này đồng tử trên mặt toát ra một tia tà tà vui vẻ, lập tức mặt mũi của hắn dần dần tiêu tán tại bát quái kính trong. Nghe được không người trong lòng lời nói này, Thôi Tà trên mặt ngược lại âm tình bất định rồi, Thôi Tà cũng không phải là đoán không được không người trong lòng chỗ chỉ là người phương nào, trung vực bên trong trẻ tuổi, linh hồn có thể cường đại đến tình trạng như thế cũng chỉ có La Trinh một người mà thôi. Thế nhưng mà không người trong lòng trong miệng chỗ chỉ bí mật, rốt cuộc là cái gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 717, Ba Giang Thành. Thôi Tà rất rõ ràng cái này không người trong lòng lai lịch. Cách bạo loạn tinh hải bờ bên kia là một mảnh càng thêm rộng lớn đại lục, tại đại trên phiến đại lục đã từng có được 7 đại thần quốc, còn có một chút những thứ khác chủng tộc. To như vậy trung vực cùng cái kia phiến đại lục so sánh với, gần kề chỉ có thể coi là một khối cỡ lớn hòn đảo. Từng đã là 7 đại thần quốc bởi vì cùng Long Mạch nhất tộc khai chiến, 7 đại thần quốc bị diệt đi 3 cái, hình thành hôm nay tứ đại thần quốc cách cục. Vị này không người trong lòng, chính là cùng lần trước Thiên Miểu Tiên Mộ một chuyến tao ngộ cái vị kia thánh nữ đến từ chính đồng nhất thần quốc, Đại Vũ Thần Quốc. Lần trước Thiên Mịt Mù chi hành sau khi chấm dứt, Đại Vũ Thần Quốc cái vị kia sinh tử cảnh cung lão quả nhiên thực hiện lời hứa, đem ngũ độc chân kinh nội bản ngọc giản thông qua bí pháp truyền lại mà đến, giao cho Vu Chiêm Hà. Hai năm qua nhiều thời gian, Vu Chiêm Hà đại đa số thời gian đều tại tìm hiểu ngũ độc chân kinh nội bản. Về phần vị kia thánh nữ, tuy nói tại Thiên Miểu Tiên Mộ trong lời thề son sắt thề, đem dẫn đầu thần quốc cường giả nghiền áp trung vực. Không biết làm sao, muốn xuyên việt bạo loạn tinh hải cũng là cực kỳ khó khăn. Tại bạo loạn tinh hải ở trong chỗ sâu trên không, quanh năm suốt tháng đều treo dị thường kịch liệt tinh hải phong bạo, Thiên Bắc vực cùng tứ đại thần quốc tự là bị cơn bão táp này ngăn lại cách. Bất quá nghe cái này không người trong lòng theo như lời, trận này phong bạo tuy nói tiếp tục không ngừng, nhưng mỗi trải qua một ít thời đại sẽ có chỗ suy giảm, chỉ chờ tới lúc tinh hải phong bạo suy yếu về sau, hắn Đại Vũ Thần Quốc bên trong thánh nữ chắc chắn xuất chinh, san bằng Thiên Bắc vực. Từ góc độ này đi lên giảng, Thôi Tà cùng Đại Vũ Thần Quốc thực sự không phải là người một đường, dùng Thôi Tà tính cách, tuyệt sẽ không cam lòng làm một cái nước phụ thuộc, dã tâm của hắn căn bản không chỉ một trong đó vực, thậm chí liền tứ đại thần quốc cũng không phải hắn tới hạn, hắn Thôi Tà nhất định đạp vào rất cao cấp độ. Bất quá hiện tại cùng Đại Vũ Thần Quốc tạm thời hợp tác, song phương cũng là theo như nhu cầu, Thôi Tà theo Đại Vũ Thần Quốc ở bên trong lấy được chỗ tốt không ít, đương nhiên sẽ không cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn. Trước kia Thôi Tà tự phỏng đoán qua La Trinh trong thân thể khẳng định ẩn chứa lấy một cái thiên đại bí mật, đáng tiếc La Trinh thằng này thái quá mức xảo trá, lần trước giảng La Trinh ngăn ở Vân Mộng trong ao đầm, vậy mà như trước bị hắn cho lèn, càng có thể khí chính là, hắn còn mang đi vị kia Khê gia tiểu thư. Về sau Thôi Tà cùng Vu Chiêm Hà liên thủ công phá Hư Linh Tông, phái người tiến về trước Vân Điện dùng Hư Linh Tông tông chủ Thanh Hư đạo nhân trao đổi Khê gia tiểu thư, nguyên bản theo Thôi Tà, đây là ván đã đóng thuyền một khâu. Đường đường Hư Linh Tông tông chủ trao đổi một cái thần đan cảnh tiểu bối, huống chi cái kia Khê gia tiểu thư hay vẫn là Thanh Hư đạo nhân tàng tôn. Càng không có nghĩ tới chính là, La Trinh vậy mà dẫn đầu lấy đi này Khê gia tiểu thư nguyên âm. Đến tận đây, Thôi Tà Thiên Ma hợp hoan đại trận kế hoạch ngâm nước nóng, đợi đến lúc kế tiếp tử cực âm thể xuất hiện, hơn nữa bị hắn Thôi Tà tìm kiếm được, không biết còn muốn đi qua bao nhiêu năm. La Trinh tiểu tử kia làm việc quá tuyệt rồi, phảng phất hắn Thôi Tà trúng mục tiêu khắc tinh giống như. Hắn Thôi Tà không chỉ muốn diệt trừ tiểu tử kia, nhất định phải cướp lấy La Trinh trong cơ thể bí mật, cướp đi La Trinh số mệnh. Hơn nữa cái tốc độ này không thể chậm, vạn nhất Đại Vũ Thần Quốc cái kia chút ít cường giả xông lại, Thôi Tà chỉ sợ tựu không có cơ hội đó kia. Nghĩ tới đây, Thôi Tà cũng cảm thấy kế hoạch của mình có lẽ nhanh hơn đẩy mạnh tốc độ, về phần Vu Chiêm Hà người kia, hay vẫn là trước hết để cho hắn đừng bế quan. Thiên vận trong thành, La Trinh bọn người hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Bất quá tại đây cũng không có siêu tầm đến cái gọi là truyền tống trận, cái này tòa thiên vận thành nguyên vốn là Thiên Tà Tông bố trí một cái ván cục, dùng để dụ ra để giết trong liên minh hư kiếp cảnh võ giả mà thôi. Có thể không hoàn thành nhiệm vụ, La Trinh cũng không thèm để ý, kỳ thật hắn như vậy gấp vội vàng chạy đến, trong nội tâm vẫn có chỗ lo lắng, hắn lo lắng chính là Ninh Vũ Điệp. Tuy nói Ninh Vũ Điệp đã đột phá sinh tử cảnh, nhưng nàng độc thân ra ngoài phía dưới, ai cũng tìm kiếm không đến thân ảnh của nàng. Ngày ấy Đại Mộng Chân Nhân đi theo Ninh Vũ Điệp lao ra, vốn lấy Đại Mộng Chân Nhân tốc độ làm sao có thể đủ truy tung đến nàng. Trong nháy mắt tự biến mất ở chân trời, một mãi cho tới bây giờ, Ninh Vũ Điệp đều là không tin tức. Vạn nhất nàng ý nghĩ choáng váng, trực tiếp xâm nhập Thiên Tà Tông trong đại bản doanh như thế nào cho phải. Coi hắn một người thực lực, quả quyết không phải Vu Chiêm Hà cùng Thôi Tà đối thủ. Đã không có tìm được truyền tống trận, chúng ta phải trở về đi báo cáo kết quả công tác rồi, Hoa Thiên Mệnh nói với La Trinh. Tuy nhiên bọn hắn lúc này đây đi ra, thoạt nhìn thuận lợi vô cùng, thậm chí thuận tay phá vỡ này đồng tử bố trí tinh thần chung, nhưng nếu như không phải La Trinh ở đây, Hoa Thiên Mệnh, Bách Lý Hồng Phong cùng Bùi Thiên Diệu làm sao có thể đủ phá cái này tinh thần chung. Đối mặt cường đại như vậy linh hồn công kích, hiện tại hơn phân nửa đã vẫn lạc. Đợi một chút, La Trinh trên mặt toát ra một tia trần chờ. Sự tình gì, Hoa Thiên Mệnh cùng Bùi Thiên Diệu trên mặt lập tức che kín vẻ cảnh giác, chẳng lẽ hôm nay vận trong thành còn có cái gì? Đúng vào lúc này, La Trinh bỗng nhiên móc ra trong tay một quả màu trắng nhãn, cái này nhãn vốn là thuộc về Ninh Vũ Điệp đấy, ban đầu ở thí luyện giả chi lộ trong giao cho La Trinh, như vậy hai người có thể trực tiếp dùng qua nhãn truyền âm. Võ giả truyền âm cách đường đi, nói như vậy có ba loại, một loại là trực tiếp thông qua chân nguyên truyền âm, loại này truyền âm phương thức thích hợp tương đối gần khoảng cách, tối đa cũng bất quá mấy trăm trượng mà thôi. Loại thứ hai thì là lợi dụng truyền âm phù khoảng cách tựu xa xôi rồi, mấy trăm dặm truyền âm phù đều có. Chỉ là chế tác phí tổn so sánh đắt đỏ mà thôi. Mà truyền âm nhãn, ước chừng cũng có 100-200 dặm phạm vi, tại nơi này trong phạm vi có thể trực tiếp dùng qua nhãn tiến hành truyền âm. Cầm trong tay Ninh Vũ Điệp nhãn, La Trinh đem một đám chân nguyên quán chú ở trong đó, ý đồ tiến hành truyền âm, nhưng cái kia miếng nhãn lại không có phản ứng chút nào. La Trinh trên mặt toát ra một tia ảm đạm sáng bóng, xem ra Ninh Vũ Điệp không tại phương viên trăm dặm bên trong. Trở về đi, chúng ta một lần nữa nhận lấy nhiệm vụ. La Trinh cười nhạt một tiếng, nhìn xem La Trinh như thế tố chất thần kinh bộ dạng, Hoa Thiên Mệnh bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm La Trinh trong hồ lô muốn làm cái gì. Tại hồi trình trên đường, La Trinh không có trải qua một khoảng cách, liền đem chân nguyên tưới tiêu ở đằng kia nhãn bên trong, cái kia màu trắng nhãn thủy chung không có bất kỳ phản ứng, chỉ là La Trinh cũng không có buông tha cho. Đường trở về đuổi đến một nửa tả hữu thời điểm, La Trinh lần nữa đem chân nguyên quán chú trong đó. Lúc này thời điểm hắn chợt phát hiện nhãn bên trong truyền đến một tia chấn động. La Trinh con mắt sáng ngời, chần chờ một chút, hỏi Tiểu Điệp. Là ngươi sao? Nhãn cái kia bên cạnh không có bất kỳ phản ứng. Nàng đã nghe được, La Trinh vô cùng khẳng định, Ninh Vũ Điệp có lẽ ngay tại hắn phương viên trăm dặm trong phạm vi, thế nhưng mà nàng tại phương hướng nào? La Trinh bỗng nhiên dừng lại thân hình, lão đại, thì thế nào? Bách Lý Hồng Phong nhìn xem tố chất thần kinh La Trinh, nhịn không được hỏi, từ khi La Trinh đưa hắn một đôi hạ phẩm thánh khí về sau, Bách Lý Hồng Phong hiện tại thế nhưng mà lão đại trước, lão đại sau đích gọi không ngừng. Chung quanh nơi này có cái gì đại thành sao? La Trinh hỏi, Hoa Thiên Mệnh cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái tới gần La Trinh nói ra, phía đông nam, là Ba Giang Thành, bất quá nơi đó là Thiên Tà Tông thành lập một tòa cứ điểm, Thiên Tà Tông đại lượng thế lực đều tụ tập tại đó, nhưng là ở đâu dễ thủ khó công, cho nên trong liên minh tạm thời không có lấy hạ Ba Giang Thành ý định. Liên minh cùng Thiên Tà Tông thế lực giống như răng nanh bình thường giao thoa, mà Ba Giang Thành tựu là Thiên Tà Tông lợi hại nhất cái kia cái răng, hung hăng địa đinh ở chỗ này, cũng là Thiên Tà Tông cực kỳ trọng yếu một chỗ đội quân tiền tiêu yếu địa, nghe nói Thiên Tà Tông tên kia quỷ thần khó lường quân sự Huyền Trần, tựu trấn thủ tại Ba Giang Thành trong. Nghe được Hoa Thiên Mệnh lời mà nói, La Trinh con mắt bỗng nhiên sáng ngời, chính là chỗ đó. Lập tức La Trinh hóa thành một đạo độn quang, hướng phía Ba Giang Thành vọt mạnh mà đi. Lão đại, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Bách Lý Hồng Phong nhún nhún vai. Theo sau a, Hoa Thiên Mệnh không nói hai lời cùng Bùi Thiên Diệu tựu xông tới, hiện tại bọn hắn đối với La Trinh cơ hồ đều là vô điều kiện tín nhiệm. La Trinh ở trên không bên trong bảo trì cấp tốc phi hành, đồng thời dùng truyền âm nhãn cùng Ninh Vũ Điệp bảo trì câu thông. Nhưng là Ninh Vũ Điệp bên kia thủy chung luôn luôn một từ, không kêu một tiếng. Điện chủ, Ninh Vũ Điệp, Tiểu Điệp, lời nói được không? Vô luận La Trinh dùng phương thức gì, bên kia như trước mắt điếc tai ngơ. Đây càng thêm làm sâu sắc La Trinh lo lắng, nàng nộ khí trùng thiên phía dưới, quỷ biết rõ sẽ làm ra cái gì không sáng suốt sự tình. Cho dù nàng có được sinh tử cảnh thực lực thì như thế nào? Đã thôi ta có được tứ đại thần quốc ở phía sau ủng hộ. Thủ đoạn của bọn hắn cũng không phải là Vân Điện có thể đối với kháng đấy, dù cho sinh tử cảnh tại thần quốc trước mặt cũng hoàn toàn không đủ xem. Như vậy lao ra 6-70 dặm đường về sau, La Trinh ngóng nhìn lấy phía trước Ba Giang Thành, trong ánh mắt lập tức nổ bắn ra rào rạt tức giận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 718, ta đây đi chết đi. Tại Ba Giang Thành phía dưới, mấy vạn tên chiếu thần cảnh võ giả đều chỉnh tề đầu ngồi cùng một chỗ, những người này đồng nhất mặc Thiên Tà Tông chế ngự. Bảo trì ngồi xuống hình thái, không ngừng mà phóng thích người chính mình chân nguyên. Trong đó không ít người thỉnh thoảng xuất ra hạ phẩm chân nguyên thạch bóp nát, đem bên trong chân nguyên hấp thu, sau đó thông qua nhục thể của mình đem chân nguyên phóng xuất ra. Mà ở cái kia mấy vạn tên chiếu thần cảnh võ giả phía trên, tắc thì có mấy trăm vị thần đan cảnh võ giả phi tốc xuyên thẳng qua, đem sở hữu tất cả chân nguyên tụ lại cùng một chỗ, hình thành vài đạo vừa thô vừa to chân nguyên bó tiếp tục hướng thượng truyền upload lần lượt. Về phần những thần đan cảnh đó võ giả phía trên, tắc thì do 6 gã mặc áo xanh hư kiếp cảnh võ giả tạo thành, đúng là cái này 6 gã hư kiếp cảnh võ giả thao XX dưới đao, đem những cái kia chân nguyên bó hình thành một cái cực lớn phù văn, ở đằng kia phù văn bên trong đang có một người, chính là Ninh Vũ Điệp bản thân. Cái này Ba Giang Thành trong bất luận cái gì một người đều không phải là đối thủ của Ninh Vũ Điệp. Nếu là dĩ vãng, không có cái nào tông môn có thể đem trong tông môn sở hữu tất cả võ giả tập trung ở cùng một chỗ, đem thực lực của bọn hắn hoàn toàn phát huy ra. Loại tình huống này, bằng vào Ninh Vũ Điệp một người là có thể đem chọn tòa Ba Giang Thành bên trong võ giả tàn sát sạch sẽ. Nhưng là bây giờ, cái này Thiên Tà Tông lại có được như thế quỷ dị chiến pháp, mấy vạn tên chiếu thần cảnh đệ tử chân nguyên tập trung ở cùng một chỗ, như vậy tự tạo thành một cái đủ để che khuất bầu trời đại trận, mà cái này tòa đại trận lúc sau 6 vị hư kiếp cảnh võ giả thao XX đao, vậy mà một mực đem sinh tử cảnh Ninh Vũ Điệp vây ở Ba Giang Thành trên không. Ninh Vũ Điệp trên mặt toát ra vẻ uể oải chi sắc. Bất quá nàng cũng không có buông tha cho, mà là không ngừng mà trùng kích lấy cái kia miếng cực lớn phù văn. Sinh tử cảnh thực lực, mặc kệ người phương nào cũng không dám khinh thường, mỗi khi Ninh Vũ Điệp bắt đầu tích xúc chân nguyên, lập tức tựu là khủng bố hàn khí nổ bắn ra Ninh Vũ Điệp thân thể, ở đằng kia cực hàn trùng kích phía dưới, vây khốn Ninh Vũ Điệp cái kia miếng phù văn bỗng nhiên ảm đạm rồi hai phần. Thế nhưng mà nàng như trước sông không ra cái này phù văn. Đem làm cái kia phù văn bên trong chân nguyên trở nên rất thưa thớt về sau, phía dưới những chiếu thần cảnh đó võ giả nhao nhao móc ra chân nguyên thạch tiến hành bổ sung, lại đem chân nguyên liên tục không ngừng đưa lên đi thì tốt rồi. Những này chiếu thần cảnh võ giả căn bản không cần phụ trách tiến công, bọn hắn chỉ cần chi ra bản thân chân nguyên là đủ. Nhìn từ điểm này, loại này chiến pháp kỳ thật cùng loại với La Trinh bố trí tiểu chu thiên tam sát trận. Tiểu chu thiên tam sát trận nguyên lý đã là như thế, lợi dụng hơn 1.000 miếng tiểu phù văn vi một quả cỡ lớn phù văn cung cấp năng lượng, lẫn nhau ở giữa phân công minh xác, hiệu suất cũng đề cao vô số lần. Cái kia 6 gã hư kiếp cảnh võ giả không ngừng thao túng chân nguyên, lợi dụng phù văn cũng đúng Ninh Vũ Điệp triển khai phản kích. Cái kia phù văn bên trong không gian ước chừng có trên trăm trượng tả hữu, Ninh Vũ Điệp ở trong đó xê dịch né tránh, kiệt lực tránh đi công kích của bọn hắn muốn diệt sát Ninh Vũ Điệp cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương dĩ nhiên cũng làm như vậy rằng co đi lên. La Trinh cũng không biết bọn hắn rằng co đã bao lâu, hiện tại hắn bỗng nhiên chạy tới, chứng kiến Ninh Vũ Điệp thảm hề hề bộ dạng, hắn như thế nào không đau lòng. Từ trong tâm mà nói, La Trinh như thế nào không quan tâm Ninh Vũ Điệp. So sánh với Khê Ấu Cầm, Ninh Vũ Điệp tại La Trinh trong nội tâm vị trí khẳng định trọng yếu hơn, chỉ là trước đây La Trinh một tức giận, tự cùng Ninh Vũ Điệp chống đối mà bắt đầu, nào biết đâu rằng nàng dưới sự giận dữ tự chạy như vậy. Chạy còn không nói, vậy mà còn lẻ loi một mình nhảy vào chỗ nguy hiểm như vậy, cái này Ba Giang Thành cơ hồ là Thiên Tà Tông một nửa thế lực rồi, cho dù là toàn bộ liên minh đều tránh được Ba Giang Thành, Ninh Vũ Điệp ý định một mình một người đem Ba Giang Thành cầm xuống. Đây không phải cầm tánh mạng của mình cho rằng là trò đùa sao? Chỉ chốc lát sau, Hoa Thiên Mệnh, Bách Lý Hồng Phong cùng Bùi Thiên Diệu cũng chạy tới, chứng kiến trước mắt một màn này, sắc mặt cũng là đại biến. Điện chủ lại bị khốn ở bên trong rồi. Nhanh lên chạy về Thiên Khải Thành, gọi viện binh. Thấy như vậy một màn, Bách Lý Hồng Phong lập tức lộ ra bản tính của hắn. Không còn kịp rồi, Hoa Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy vẻ thận trọng. Bùi Thiên Diệu trong mắt cũng lộ ra điểm một chút tinh quang, bọn hắn thân là Vân Điện một thành viên, làm sao có thể nhìn xem điện chủ tại trước chân vẫn lạc. Lúc này thời điểm La Trinh lại đối với Hoa Thiên Mệnh đám người nói, các ngươi tạm thời đừng lên, trước chờ. Trước mắt những ngày này Tà Tông võ giả lợi dụng cái này đặc thù chiến pháp, bạo phát đi ra uy lực dù cho liền Ninh Vũ Điệp cũng có thể vây khốn, Hoa Thiên Mệnh bọn hắn xông đi lên chỉ sợ chỉ có thể đủ cho rằng là pháo hôi mà thôi, mà La Trinh đầu thì tại phi tốc chuyển động, như thế nào ứng đối với cục diện bây giờ. Hoa Thiên Mệnh không nói hai lời, lơ lửng trên không trung, đem trường kiếm trong tay lấy ra, bắt đầu nhắm mắt, xúc thế. Hiện tại lực chiến đấu của hắn cố nhiên không được, đối phó những Thiên Tà Tông đó đệ tử, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng áp chế thần đan cảnh hậu kỳ võ giả, bình thường hư kiếp cảnh sơ kỳ võ giả, Hoa Thiên Mệnh đều xa xa không là đối thủ. Trừ phi hắn có thể lợi dụng kiếm mắt tiến hành xúc thế, như vậy hắn mới có lực đánh một trận, về phần Bùi Thiên Diệu cùng Bách Lý Hồng Phong hai người chỉ có thể đứng tại Hoa Thiên Mệnh một trái một phải bảo hộ hắn rồi, loại này tầng diện chiến đấu, hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn cấp bậc này võ giả có thể nhúng tay đấy. La Trinh trên không trung bồng bềnh, chậm rãi tới gần Ba Giang Thành, hắn bây giờ cách Ba Giang Thành cũng chỉ có 5-6 dặm khoảng cách, đồng thời hắn giơ lên cái kia miếng truyền âm nhãn thấp giọng nói ra, "Tiểu Điệp, ta nhìn thấy ngươi rồi." Hắn vừa nói chuyện, một bên nhìn chăm chú lên phù văn bên trong Ninh Vũ Điệp, nàng bị nhốt ở đằng kia miếng khổng lồ phù văn bên trong, vừa mới tránh qua, tránh né một đạo hỏa diễm nóng rực, lập tức đầu rõ ràng dương lên, hướng phía La Trinh bên này nhìn một cái. Thế nhưng mà nàng như trước không nói gì, tiếp tục trùng kích lấy cái kia miếng phù văn. Người nghe được ta nói chuyện, La Trinh còn nói thêm. Xem ra từ đầu tới đuôi, Ninh Vũ Điệp đều có thể nghe được La Trinh thanh âm, chỉ là nàng không muốn trở về ứng mà thôi. Hay vẫn là không nói lời nào sao? Không nói lời nào, ta nhưng là phải đi rồi, La Trinh bỗng nhiên nửa hay nói dẫn nói. Lúc này thời điểm La Trinh mắt sắc Ninh Vũ Điệp bắt đầu trùng kích phù văn, nhưng cái kia phù văn thập phần vững chắc. Ninh Vũ Điệp trùng kích không có chút nào ảnh hưởng đến phù văn, cùng lúc đó, Ninh Vũ Điệp mới lên tiếng, ngươi đi đi, dù sao, ngươi đã không phải là ta Vân Điện đệ tử, sống chết của ta, với ngươi không có vấn đề gì. Nghe được Ninh Vũ Điệp lời này, La Trinh trong nội tâm thở dài một hơi, nữ nhân này thật đúng là quật cường a hát, nghĩ nghĩ, La Trinh hay, vẫn là kiềm chế ở tính tình, lúc này thời điểm bỗng nhiên nói ra, thực xin lỗi, Tiểu Điệp. Có lỗi với ta cái gì? Ninh Vũ Điệp như trước mặt không biểu tình đáp lại nói. Ta không nên đối ngươi như vậy nói chuyện, La Trinh bỗng nhiên bắt đầu nhận lầm rồi. Ninh Vũ Điệp nhếch miệng, trong tay chân nguyên hóa thành từng đạo xanh thẳm sắc băng xương màn tường, chắn trước chân, mà ở cái kia phù văn bên trong bỗng nhiên xuất hiện một vòng cuồn cuộn liệt hỏa, cái kia một vòng liệt hỏa vừa mới xuất hiện, liền hướng phía Ninh Vũ Điệp trói buộc tới. Cái này cuồn cuộn liệt hỏa uy lực tuy nhiên đại, nhưng như trước không cách nào đột phá Ninh Vũ Điệp ngưng kết ra đạo này băng xương màn tường. Ngươi không có gì không có lẽ, đàn ông các ngươi làm một chuyện không đều là đối với đấy sao? Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên hỏi ngược lại, La Trinh trên mặt toát ra một nụ cười khổ, xem ra Ninh Vũ Điệp để ý như trước là Khê Ấu Cầm sự tình. Đều tại cái này trong lúc mấu chốt, Ninh Vũ Điệp còn có hứng thú đem chuyện này nhảy ra, La Trinh coi như là bội phục đến cực điểm. Thừa nhận ta sai rồi, còn không được sao? La Trinh bỗng nhiên đáng thương nói, đã muộn, Ninh Vũ Điệp đáp lại nói, vậy ngươi muốn như thế nào tha thứ ta? La Trinh lại hỏi, ngươi chết ta tựu tha thứ. Ninh Vũ Điệp chung quanh băng xương màn tường bị từng chút một tan rã, vì vậy nàng bỗng nhiên đánh ra một đạo chân nguyên, bắt đầu đối với những cái kia băng xương màn tường tiến hành gia cố. Ta đây đi chết đi, La Trinh mỉm cười, bỗng nhiên hướng phía ba giang thành trong bay đi. A hát, chứng kiến La Trinh giống như nổi điên lao xuống đi, Ninh Vũ Điệp nhịn không được che miệng lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng, thằng này, điên rồi hả? Ninh Vũ Điệp hiện tại tuy nhiên chật vật, nhưng lại không phải hẳn phải chết kết quả, thậm chí không cần người khác ra tay, nàng cũng chưa chắc không cách nào thoát khốn. Nàng bị nhốt ở trong đó, cũng là đang tìm kiếm phá giải chi pháp, loại này đem mấy vạn người lực lượng hợp nhất chiến pháp cũng không phải là không có sơ hở, tụ tập cùng một chỗ chân nguyên pha tạp, hỗn tạp vô cùng, đừng nói cái kia mấy vạn người chân nguyên rồi, mà ngay cả sáu vị hư kiếp cảnh võ giả động tác cũng không cách nào thống nhất, chỉ cần cho Ninh Vũ Điệp đầy đủ thời gian, lợi dụng điểm này nàng tin tưởng mình có thể tìm ra sơ hở. Nếu như là dĩ vãng, Ninh Vũ Điệp nhất định là cảnh cáo La Trinh không được qua đây, lui một vạn bước nói, nàng cố nhiên không cách nào phá giải trước mắt cái này chiến pháp, nhưng là lợi dụng trong tay đòn sát thủ, nàng một người toàn thân trở ra cũng khiển trách sự tình. Trước mắt La Trinh bỗng nhiên lẫn vào tiến đến, sự tình tự phiền toái nhiều hơn, La Trinh cũng không rõ ràng lắm loại này chiến pháp chỗ đáng sợ, Ninh Vũ Điệp hiện tại như thế nào không khẩn trương. Thân ở Ba Giang Thành là tối trọng yếu nhất huyền trần, chứng kiến cách đó không xa bỗng nhiên lao tới một vị hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, trên mặt bỗng nhiên toát ra một tia cười lạnh, lại có một cái không có đầu con ruồi tiến vào lồng chim rồi hả? Lồng chim, loại này tập hợp vạn người chi lực chiến pháp, hoàn toàn chính xác truyền thừa to lớn Vũ Thần Quốc, bất quá thôi ta cùng Vu Chiêm Hà tựa hồ cũng không am hiểu chỉ huy, ngược lại là huyền trần nhưng lại trời sinh người chỉ huy, tại chỉ huy của hắn phía dưới, mấy vạn người hành động có thể độ cao, cao độ thống nhất. Loại này chiến pháp đều có tên của mình, nhưng là huyền trần lại ưa thích đem loại này chiến pháp gọi là lồng chim, bố trí một cái lồng sắt, chờ bên ngoài chim bay xông tới, dùng lồng chim hai chữ để hình dung, hoàn toàn chính xác xem như so sánh chuẩn xác hình dung rồi. Coi như là Vân Điện Điện Chủ, cũng bị huyền trần vây ở trong đó, cái kia hư kiếp cảnh ra hỏa, trực tiếp diệt sát mất a. Huyền trần nghĩ nghĩ, khẽ vươn tay, đem một quả màu đen chiến kỳ rút đi ra, sau đó trên không trung vung vẩy ra một cái đặc thù hình dạng. Tại hạ phương chiếu thần cảnh võ giả không có chút nào động tác, như trước liên tục không ngừng đem chân nguyên truyền tống đi lên, mà tầng giữa thần đan cảnh đám võ giả tắc thì bắt đầu phi tốc xuyên thẳng qua mà bắt đầu, đem một bộ phận chân nguyên cải biến phương hướng, hướng phía trong đó một gã hư kiếp cảnh võ giả bắn tới. Nguyên bản có 6 gã hư kiếp cảnh võ giả liên thủ kết xuất cái kia miếng cực lớn phù văn, đem Ninh Vũ Điệp vây ở trong đó, mà lúc này trong 6 người đã có 3 người phân ra đi ra, lợi dụng phía dưới truyền đưa lên chân nguyên bỗng nhiên đối với La Trinh làm khó dễ. Nói cách khác, cái này mấy vạn tên võ giả ở bên trong, ước chừng có một nửa lực lượng bắt đầu chuyển hướng áp chế La Trinh. Bởi như vậy, Ninh Vũ Điệp áp lực bỗng nhiên giảm bớt, mà La Trinh trên mặt lại không có toát ra vẻ sợ hãi chút nào. Nếu như Huyền Trần biết rõ người tới là La Trinh, hắn nhất định sẽ không gần kề đem một nửa lực lượng quăng cho La Trinh. Theo Huyền Trần, cái này đã đủ rồi, hơn vạn tên chiếu thần cảnh võ giả lực lượng tập trung lại, hư kiếp cảnh võ giả quả quyết không có chống cự đạo lý. Thấy như vậy một màn, Ninh Vũ Điệp lập tức cũng gấp, thế nhưng mà tại đây phù văn bên trong nàng còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng muốn phá tan cái này phù văn cũng không phải một thời ba khắc tự có thể làm được đấy. Chết đi, Huyền Trần lạnh lùng cười cười, trong tay màu đen chiến kỳ lần nữa vung lên, đồng thời trên tay kia lại nhiều hơn một thanh màu vàng chiến kỳ, trong tay nhẹ nhàng quấn một vòng. Từ từ từ từ, hơn vạn tên chiếu thần cảnh võ giả chân nguyên, hóa thành một đạo cự đại màu xanh ra trời lưới điện, đem La Trinh bao khỏa trong đó. Đồng thời cái kia điện mới bắt đầu kịch liệt co rút lại, tỏa ra uy lực, xa xa mạnh hơn bình thường hư kiếp cảnh võ giả tiến công. Xa xa Hoa Thiên Mệnh đóng chặt lại hai mắt, hắn biết rõ La Trinh đối mặt cực đại nguy hiểm, cho nên hắn đang tại rất nhanh xúc thế, thế nhưng mà kiếm mắt uy lực tuy nhiên khủng bố, nhưng cần thời gian quá lâu. Về phần Bùi Thiên Diệu cùng Bách Lý Hồng Phong, hai người bọn họ ngoại trừ đảm nhiệm Hoa Thiên Mệnh thủ vệ bên ngoài, cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Ầm ầm, đem làm cái kia lưới điện thu rút vào cực hạn về sau, bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn rực bạch sắc quang mang, hoàn toàn ngưng kết cùng một chỗ về sau, cái kia khí thế cùng uy lực có thể so với sinh tử cảnh cường giả một kích toàn lực. Ninh Vũ Điệp tâm bỗng nhiên run lên, trong nội tâm truyền lại bên trên một đạo mãnh liệt hối hận. La Trinh, coi như là Ninh Vũ Điệp chính mình, bị đạo này công kích chính diện đánh trúng, không có phòng ngự phía dưới chỉ sợ cũng không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Nàng mặc dù biết La Trinh thể chất hơn người, hơn nữa hiện tại đã đột phá hư kiếp cảnh tu vị, nhưng hắn thật có thể ngăn trở sao? Thật sự bởi vì câu nói đầu tiên tìm chết, muốn hay không ngu như vậy? Ninh Vũ Điệp ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia đoàn ánh sáng, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng thần sắc. Chỉ chốc lát sau, cái kia đoàn màu trắng rừng rực sắc ánh sáng thời gian dần qua tán đi, không ít võ giả ánh mắt đều tập trung ở chỗ đó, Huyền Trần trên mặt hiện ra một tia lãnh khốc dáng tươi cười, có lẽ hóa thành cho bụi đi à nha. Nhưng khi ánh sáng hoàn toàn tán đi về sau, hắn lại chứng kiến La Trinh thân ảnh lông tóc không tổn hao gì đứng tại nguyên chỗ, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, thấy như vậy một màn, Huyền Trần sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ta rất ngu sao, La Trinh đối với trong tay truyền âm nhãn nói ra, chứng kiến La Trinh bình yên vô sự về sau, Ninh Vũ Điệp treo lấy một lòng lập tức lại để xuống, nhưng ngay sau đó nàng sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, ngươi hay là đi chết tốt rồi. Thẳng thắn nói, hơn vạn tên chiếu thần cảnh võ giả chân nguyên tập trung ở cùng một chỗ, như vậy uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, dù cho La Trinh có được thượng phẩm tiên khí thân thể, đồng dạng cũng không cách nào chống cự như thế uy lực khủng bố, mới một kích kia nếu là La Trinh dùng thân thể ngạnh kháng rồi, bất tử sợ rằng cũng phải trọng thương. Chỉ là tại uy lực kia bỗng nhiên bộc phát trước khi, La Trinh lại đoạt trước một bước vận chuyển không gian pháp tắc lực lượng, lại để cho chính mình lơ lửng tại không gian bên ngoài. Cái này là không gian pháp tắc khủng bố chỗ. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chính là sở hữu tất cả pháp tắc bên trong huyền diệu nhất hai chủng pháp tắc, loại này pháp tắc khống chế trong tay cố nhiên thập phần không dễ, nhưng là một khi khống chế về sau, đã có thập phần khủng bố hiệu quả. Hiện tại La Trinh lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ hai, hắn giống như là trong không gian một đầu giống như cá bơi, mặc kệ ngươi sóng to gió lớn, La Trinh lại có thể ở trong đó như cá gặp nước, rất khó xúc phạm tới hắn căn bản, trừ phi đối thủ cũng tinh thông không gian pháp tắc. Đối mặt bỗng nhiên giết đi ra tiểu tử này, Huyền Trần ý thức được chính mình chỉ sợ đối mặt đại phiền toái rồi. Lúc trước Huyền Trần nương tựa theo lồng chim, còn có thể bình yên không lo trấn thủ tại Ba Giang Thành, ngẫu nhiên hắn thậm chí hội sẽ dẫn đầu mấy ngàn tên võ giả ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đụng phải bình thường hư kiếp cảnh võ giả, căn bản không phải là đối thủ của Huyền Trần, hắn chỉ cần vung vẩy thoáng một phát chiến kỳ, là có thể đơn giản đem những hư kiếp cảnh đó võ giả chém giết. Lần này Huyền Trần vừa mới trở lại Ba Giang Thành, bỗng nhiên tự đụng phải Vân Điện điện chủ. Nữ nhân kia phảng phất như một tên điên giống như, đánh Ba Giang Thành. Vội vàng phía dưới, Ba Giang Thành bên trong có hơn ngàn người vẫn lạc tại trong tay nàng, mà ngay cả Huyền Trần bản thân cũng thiếu chút tại Ninh Vũ Điệp trước mặt vứt bỏ tánh mạng, cũng may hắn chạy trốn nhanh, dưới tình thế cấp bách nhanh chóng tổ chức toàn bộ Ba Giang Thành bên trong võ giả, đưa hắn lồng chim nhanh chóng bố trí đi ra. Lúc này đây Huyền Trần ý thức được chính mình bắt được một con chim lớn, sinh tử cảnh cường giả, lại muốn bị hắn Huyền Trần tiêu diệt giết. Cái này lại để cho Huyền Trần như thế nào không hưng phấn. Kế tiếp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ cần cái này Ninh Vũ Điệp không cách nào đột phá lồng chim, nàng chân nguyên cuối cùng sẽ bị hao hết, đến lúc đó còn không phải mặc người chém giết phần. Huống chi Huyền Trần bản thân có ý định khác, nữ nhân kia thế nhưng mà Vân Điện Điện Chủ, đại khái là trung vực ở bên trong lợi hại nhất nữ nhân, đáng quý chính là nàng còn kinh người tuổi trẻ, có lẽ còn không có gả làm người khác phụ. Nếu như có thể đem nữ nhân này bắt sống, Huyền Trần trong nội tâm đã bắt đầu tưởng tượng rồi. Chỉ là Huyền Trần có rất lớn nắm chắc, đem chính mình tưởng tượng biến thành chân thật, chỉ cần đem nữ nhân này chân nguyên hao hết, trong tay hắn thế nhưng mà có không ít thủ đoạn, lại để cho nàng mất đi năng lực phản kháng, thậm chí có thể làm cho nàng thần hồn mất phương hướng, thành vì nhân gian dâm phụ. Cho nên Huyền Trần tại một trận chiến này mà biểu hiện tương đương có kiên nhẫn, ở đằng kia kiên nhẫn phía dưới, ẩn núp lấy một khỏa khát khao như sói linh hồn. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là ở thời điểm này lại toát ra một vị hư kiếp cảnh võ giả. Ba Giang Thành với tư cách Thiên Tà Tông đội quân tiền tiêu, Thiên Khải Thành tạm thời là sẽ không xuất binh đánh các loại, thế nhưng mà thằng này như thế,